Ầm ầm. Tả Phong né tránh, sau người đại thụ cũng là bị thanh quang bổ trúng, tại chỗ đứt gãy nghiêng đổ. Cùng một thời gian, kinh lôi lại lần nữa nổ vang. Lại là bên cạnh Trần Xuyên xuất thủ lần nữa, liên tục hai đạo rực rỡ lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, Trần Xuyên toàn lực xuất thủ, liên tiếp đánh ra hai đạo thiên lôi chú. Một đạo bị hổ yêu né tránh, bất quá một đạo khác hổ yêu nhưng chưa thể hoàn toàn né tránh, lướt qua nó cái mông hạ xuống nổ tung, hổ yêu toàn bộ thân thể khổng lồ nhất thời bị đánh một cái lảo đảo hướng phía trước ngã quỵ. Cơ hội. Tả Phong nhãn tỉnh sáng lên, nếu vũ khí bình thường ám khí vô dụng, vậy cũng chỉ có thể thử cận thân dựa vào chân khí bao trùm tại vũ khí bên trên hình thành đao khí chi duệ đối phó hổ yêu. Bạch. Tả Phong thân ảnh lập tức phóng tới hổ yêu. Trần Xuyên thấy cái này cũng lập tức nhãn tỉnh sáng lên, hắn một mực có chút không dám cùng hổ yêu đùa cận chiến, liền là lo lắng cho mình thân thể quá nhiều giòn, lại không nghĩ rằng Tả Phong thế mà đều không mang theo do dự liền xông tới. Mạnh nha Tả Thiên Hộ. Chương 89, kịch chiến. Tả Thiên Hộ xông tới. Tả Thiên Hộ cùng hổ yêu đụng vào nhau. Tả Thiên Hộ kém chút đánh ra GG. Phúc. Cả người đều là ngửa mặt lên trời đánh ngụm máu tươi đụng chạm, Tả Phong bị hổ yêu một móng vuốt quẹt vào. Thân thể tại chỗ bay tứ tung ra ngoài, hai người lực lượng càng vốn không phải một cái cấp bậc. Bất quá Tả Phong nhưng cũng là ngon nhân, hợp lại chính mình chúng chiêu bị thương, cũng tại hổ yêu trên thân chặt một đao, đao mang chém chúng, hổ yêu chân trước hưu chảo bên trên cũng nhiều một đầu dài dài vết thương, chảy ra đỏ bừng máu tươi nhuộm đỏ da lông. Gào. Hổ yêu gầm nhẹ một tiếng, cực lớn mắt hổ bên trong lộ ra ngang ngược chi sắc, lập tức nhìn hướng Tả Phong, làm ra vẻ muốn lao vào muốn phải trực tiếp xông lên đi giải quyết Tả Phong. Vừa đúng lúc này, xoay một tiếng, trên đỉnh đầu chói mắt lôi đỉnh lại xuất hiện, trực tiếp đối với nó chẻ dọc xuống tới, hổ yêu nhất thời trong mắt ôm hận nhìn phía xa Trần Xuyên, nhưng lại không thể không tránh. Ầm ầm. Lôi đỉnh hạ xuống, tại hổ yêu nguyên bản trô đứng mặt đất lưu lại một cái gần nửa mét sâu hố than. Hổ yêu xa xa né tránh một kích này, bất quá đi theo thân thể còn không có rất ổn, cũng cảm giác phía sau cái mông một trận nhói nhói cùng băng hàn, dương mắt nhìn lại. Đột nhiên thấy chẳng biết lúc nào ba cái tú hoa châm đã đâm vào chính mình trên mông, theo thấy một tầng mắt trần có thể thấy tảng băng từ trên mông khuyết tán ra đến, nương theo lấy một tầng màu đen tại da thịt bên trên khuyết tán, hổ yêu mơ hồ cảm giác được một loại tê cứng. Đây là độc. Trần Xuyên đặc biệt ngâm dùng để đối phó hổ yêu, ngoại trừ vừa bắt đầu từ bạch triển đường nơi đó lấy tới nhất điểm hồng độc dược bên ngoài, chính hắn liền căn cứ từ mình từ bạch triển đường tặng cho thư tịch bên trên nhìn thấy độc dược chi thức mua đến dược liệu trang bị một chút. Tổng cộng có 9 loại độc dược cùng 3 loại thuốc tê hồn hỗn hợp ở cùng nhau, lại thêm thai âm hàn bằng kiếm khí cùng một chỗ. Lập tức, hổ yêu trên mông liền đen lớn cỡ bàn tay một khối địa phương, đây là bị độc dược xâm nhiễm dấu hiệu. Hữu hiệu. Trần Xuyên thấy cái này ánh mắt sáng lên, lập tức lại lần nữa ấn quyết trong tay bóp một cái, thiên lôi chú lại lần nữa đánh ra. Đáp lấy hổ yêu không dám ngạnh kháng né tránh lập tức lại lần nữa đánh ra 3 cái tú hoa châm đính tại hổ yêu trên thân, hỗn độc. Thuốc tê tăng thêm thái âm hàn bằng kiếm khí cùng một chỗ. Gào. Hổ yêu gầm thét, nhìn xem Trần Xuyên hai mắt như muốn phun lửa, trực tiếp từ bỏ Tả Phong hướng Trần Xuyên đánh tới, bất quá Trần Xuyên nhưng so Tả Phong chân trượt nhiều, căn bản không cùng hổ yêu ngạnh bính, thân thể nhẹ nhàng nhảy một cái liền bay lên bên cạnh đại thụ tán cây bên trên, để cho hổ yêu vồ hụt. Một bên khác Tả Phong thừa dịp cái này hết thở dốc cũng là lại lần nữa từ trên mặt đất bò lên, bất quá giờ phút này hắn bộ dáng cực thảm, máu me be bét khắp người. Đầu bù che mặt. Ầm ầm. Hổ yêu cùng Trần Xuyên kịch đấu lên, bất quá lại là một cái đuổi theo một cái chơi diều, Trần Xuyên bay vọt tại sơn lâm tán cây ở giữa, không ngừng sử dụng thiên lôi chú cùng tú hoa châm chơi diều hổ yêu. Hổ yêu nhưng là một cỗ lô mãng sức lực bằng vào tự thân cường đại phòng ngự ngạnh kháng Trần Xuyên công kích chết đuổi theo không thả một bộ thể phải đem Trần Xuyên giết chết bộ dáng. Hai người một dạng trong giao chiến, liên miên cây cối bắt đầu sụp đổ nghiêng đổ lên. Hào khinh công. Tả Phong đứng dậy thấy cảnh này nhất thời nhịn không được khen lớn, thấy Trần Xuyên bay vọt tại tán cây ở giữa như phi yến một dạng linh xảo thân ảnh, một dạng kinh công, hắn dám nói liền xem như rất nhiều tiên thiên cường giả đều tuyệt đối so ra kém Trần Xuyên. Thừa dịp Trần Xuyên cùng hổ yêu chiến đấu thời gian, Tả Phong lúc này cũng nhanh chóng tính tỏa điều tức, không tiếp tục tùy tiện gia nhập chiến trường, hắn nguyên bản cùng Mộ Bạch một trận chiến liền bị thương không nhẹ, lại thêm vừa rồi xông đi lên cùng hổ yêu đụng nhau một kích, đã thương thế cực nặng, lại tùy tiện gia nhập chiến trường. Làm không tốt sẽ bị hổ yêu trực tiếp một móng vuốt trục chết, thà rằng như vậy, còn không bằng thật tốt điều tức một cái tìm cơ hội. Hắn mặc dù vũ dũng, nhưng cũng không phải vô mưu, mới vừa cùng hổ yêu đụng nhau cái kia một cái hắn liền đã biết cùng hổ yêu thực lực nhất là lực lượng bên trên chênh lệch. Cái này hổ yêu, tuyệt không thể đối đầu, chỉ có thể chí lấy. Gào. Chấn thiên gào thét vang vọng sơn lâm, hổ yêu như muốn điên cuồng, một đôi mắt hổ đều đã trở thành đỏ bừng, cùng Trần Xuyên đánh nhau thật tại quá hoan uổng. Trần Xuyên dựa vào linh hoạt tốc độ cùng đi tới đi lui ưu thế một mực thả nó chơi diều, nó nhưng hoàn toàn không đụng tới Trần Xuyên, chỉ có thể bị động bị đánh. Loại tình huống này quả thực để nó biệt khuất muốn phải nổi điên, duy nhất đường xa thủ đoạn cũng hoàn toàn đánh không trúng Trần Xuyên. Trái lại Trần Xuyên, giờ khác này tại trên người hắn đã đâm không xuống 30 châm, mà lại nguyên bản liền còn sót lại không đến một nửa hoàn hảo da lông cũng lại lần nữa bị Trần Xuyên phách gần nửa. Nhưng càng như vậy, hổ yêu càng là điên cuồng, nó đã hoàn toàn bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Loại cảm giác này, tựa như là chơi game đùa cái trọng trang chiến sĩ tại giã ngoại bị một cái xa trình linh sống pháp sư tở cờ không ngừng chơi diều người thế nào đều đánh không đến hắn chỉ có thể bị động bị đánh đánh nghĩ nện bàn phím đồng dạng. Ầm ầm. Mảng lớn cây cối đứt đoạn nghiêng đổ, Trần Xuyên cùng hổ yêu từ lưng chừng núi sườn núi đánh tới trong hốc núi. Hổ yêu thân hình khổng lồ vọt tới trong hốc núi trong đầm nước, sau đó Trần Xuyên một đạo thiên lôi phủ bổ tới trong đầm nước. Gào. Hổ yêu toàn thân da lông đều lập tức bị điện giật dựng ngược lên, hiện ra khói xanh, nhịn không được phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Trên sườn núi, nhìn xem một màn này Tạ Phong đều ngăn không được ra đầu tê dần, trong đầm nước có cá, trực tiếp trắng dã một mảnh. Hổ yêu thân thể khổng lồ nhảy lên một cái, từ trong đầm nước thoát ly, bất quá thân thể nó từng cái rơi xuống đất còn chưa đứng vững, một đạo kinh lôi lại lần nữa tại nó dưới chân nổ tung, trực tiếp đem thân thể khổng lồ đánh bay ra ngoài. Trần Xuyên nói trước dự đoán trước hổ yêu điểm dừng chân xuất thủ, đây là chậm rãi trong giao chiến rèn luyện ra được kinh nghiệm, kỹ năng không phải trực tiếp khóa chặt, vậy liền yêu cầu dự phán, hắn dự đoán trước hổ yêu tẩu vị. Hổ yêu bắp thịt bên trái máu thịt be bét lên, nương theo lấy một loại thịt nướng thơm. Hổ yêu bắt đầu gặp nặng, động tác cũng rõ ràng chậm rãi chậm lại xuống tới, Trần Xuyên có thể cảm giác được rõ ràng, hổ yêu tốc độ cùng thân thể động tác chậm chậm bắt đầu trở thành có chút cứng ngắc không bằng trước đó linh hoạt. Đây là tú hoa châm bên trên mang theo độc dược cùng thuốc tê chậm chậm bắt đầu phát tác, đã mắt đỏ hổ yêu chính mình trái lại còn không có thế nào phát giác, chỉ muốn giết chết Trần Xuyên. Lại qua chốc lát, gào. Trấn thiên gào thét vang vọng sơn lâm, phương viên hơn 10 dặm bên trong phi điểu đều kinh bay một mảng lớn, hổ yêu một đôi mắt đều trở thành đỏ thẫm, hoàn toàn bị Trần Xuyên chơi diều làm tâm tính bạo tạc, đại não triệt để bị phẫn nộ chi phối, liền thân bên trên thương thế cùng dị dạng đều hoàn toàn bất chấp, chỉ là không muốn sống đuổi theo bộ Trần Xuyên. Lúc này Trần Xuyên chân khí trong cơ thể cùng pháp lực cũng tiêu hao hơn phân nửa, đeo trên người hàng trăm cây tú hoa châm càng là toàn bộ đánh xong. Thế nào như thế thịt? Trần Xuyên có chút tê cả da đầu, cái này hổ yêu độ dày, quả thực kinh khủng, cho đến bây giờ, cái này hổ yêu từ trên xuống dưới trọn vẹn bị hắn đâm trên trăm châm toàn thân đều giống như gai nhím một dạng, những này tú hoa châm bên trên cũng đều mang theo hắn thái âm hàn băng kiếm kiếm khí cùng hỗn hợp độc dược thuốc tê, trên thân nhiều chỗ địa phương cũng đã là máu thịt bé bét. Bị thiên lôi chú bổ chúng. Dạng này thương thế cùng chúng độc lượng tăng thêm chân khí của hắn tổn thương, nếu như là đổi thành mặt khác một người cho dù là tiên thiên cao thủ, Trần Xuyên cũng dám bảo đảm tuyệt đối đã không biết chết bao nhiêu lần, thế nhưng cái này hổ yêu thế mà còn có thể cùng hắn chiến đấu, quả thực thịt để cho người ta tê cả da đầu. Bất quá Trần Xuyên cũng nhìn ra, cái này hổ yêu trạng thái đã kém xa trước đó, tốc độ động tác đều đã kém xa trước đó linh hoạt nhanh chóng, rất lâu động tác quá lớn đều có vẻ hơi cứng ngắc, không hề nghi ngờ. Đây là tú hoa châm bên trên thuốc tê độc dược bắt đầu ở hổ yêu trên thân bắt đầu phát tác. Lại qua chốc lát, Trần Xuyên một thân chân khí pháp lực rốt cục tiêu hao hầu như không còn, thân thể từ trên tán cây hạ xuống tới. Phải vật lộn. Trần Xuyên trong lòng siết chặt, tay phải cầm thật chặt hàn xương kiếm. Hắn biết, bây giờ chính mình chân khí cùng pháp lực đều gần như hao hết, chỉ có thể cùng hổ yêu vật lộn, mà lại không thể trốn. Bởi vì một cái là muốn chạy trốn lời nói mình bây giờ trạng thái chưa hẳn trốn được, lại một cái nếu là hắn trốn mà nói. Còn lại Tạ Phong nếu như bị hổ yêu giết chết, hắn trước đó làm ra hết thể cũng liền đem phí công nhọc sức, thậm chí có thể sẽ phiền toái hơn. Mà lại chủ yếu nhất là, lần này cũng tuyệt đối là chém giết hổ yêu cơ hội thật tốt. Hắn nhìn ra được, mặc dù hắn bây giờ đã chân khí pháp lực hao hết, thế nhưng hổ yêu cũng tuyệt đối nhanh đến dầu hết đèn tắt tình trạng, tình huống so mặt khác sẽ chỉ không kém lại tốt, huống chi nơi xa còn có một cái Tạ Phong trốn ở phía sau cây, xem ra rõ ràng là đang tìm cơ hội chuẩn bị đánh lén. Thấy thế nào? Đều là hắn Trần Xuyên phần thắng lớn. Hồn hện. Hồn hện. Hổ yêu thở gấp thô trọng hô hấp, hai mắt đỏ thẫm, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Xuyên, ánh mắt kia như là muốn đem Trần Xuyên ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Đến, hiện tại liền nhìn xem, rốt cuộc là ngươi chết hay là ta vong. Trần Xuyên cũng là quyết định chắc chắn, bị kích phát ra chơi liều. Bạch. Trong tay hàn xương kiếm vung lên. Giết. Nổi giận gầm lên một tiếng, Trần Xuyên một cái bước xa bước ra. Tay phải rút kiếm trực tiếp chủ động đón hổ yêu xông tới. Gào. Thấy Trần Xuyên vọt tới, hổ yêu cũng là gầm lên giận dữ, theo sát lấy tứ chi đạp một cái, đông nhiên phóng tới Trần Xuyên.

ra rừng cây, Trần Xuyên lúc này hướng Tạ Phong đề nghị, trên thân đều ra một lớn thân thể mồ hôi, cảm giác so mới vừa cùng hổ yêu vật lộn thời điểm còn mệt mỏi hơn. Tạ Phong nghe nói lúc này cũng là gật đầu đồng ý xuống tới, bởi vì điểm này hắn cũng khắc sâu cảm nhận được, lập tức phân phó thủ hạ một cái võ vệ trước một bước cưới lên khoái mã chạy về Thiếu Dương Thành tìm xe châu tới kéo vận, đồng thời cũng đem tình huống báo cáo trở về thuận tiện giải trừ một cái trần ra vây quanh. Cùng lúc đó, Thiếu Dương Thành bên trong, tất cả mọi người cũng đều đang chờ tin tức, bầu không khí khẩn trương, huyện nha bộ khoái cùng với trong thành chú quân vẫn như cũ bao quanh vây quanh trần ra. Mặc dù Trần Trung đã cầm bất giới hòa thượng cùng Lý Đạo Nhân đầu người cùng chi huyện Điền Nghiêu đem sự tình nói rõ, thế nhưng cuối cùng việc này quá mức trọng đại, mà lại đã từ Tả Phong cái này võ vệ thiên hộ tự mình tiếp nhận, cho dù là Điền Nghiêu tin tưởng Trần Trung lời nói cũng không dám làm quyết định, chỉ có thể chờ đợi lấy Tả Phong sau khi trở về chờ đợi Tả Phong quyết định. Mà chờ đợi, không thể nghi ngờ là nhất làm cho người cảm giác dày vò sự tình, nhất là đối với Trần Gia mà nói, càng là từ trên xuống dưới tất cả mọi người tâm thần kéo căng sức lực. Còn như Trần Gia bên ngoài Thiếu Dương Thành bên trong, càng là sớm đã xôn xao một mảnh, nguyên bản một chút đối Trần Gia căm thù người thứ nhất thời gian cười trên nỗi đau của người khác lên, cảm thấy lần này Trần Gia xác định vững chắc xong đời. Tại trong lúc này, Hồng Tụ nhận được tin tức sau đó cũng đuổi tới Trần Gia. Người chính là Hồng Tụ. Trần Gia lớn phòng khách bên trong, Trần Đường nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo lắng chạy tới Hồng Tụ. Hồng Tụ gặp qua Trần Lão Gia, Trần Phu Nhân, Lão Phu Nhân nghe Trần Gia xảy ra chuyện, Hồng Tụ cố ý chạy đến. Không biết Trần Lang. Hồng Tụ thần sắc lo lắng hỏi, nàng là đang nghe Trần Gia xảy ra chuyện tin tức sau đó liền thứ nhất thời gian chạy tới. Nghe được Hồng Tụ lời nói, vô luận là Trần Trung vẫn là Thiệu Thị cũng hoặc là tại chỗ mặt khác Trần Gia tất cả mọi người là không khỏi một nháy mắt đối Hồng Tụ hảo cảm tăng nhiều. Có câu nói là hoạn nạn thấy chân tình, lần này hắn Trần Gia ra cái này đại sự, hoặc nhiều hoặc ít người đối bọn hắn Trần Gia tránh cũng không kịp, một chút bình thường thân cận bằng hữu càng là bận bịu không vội cùng hắn Trần Gia mở ra giới hạn. Rất sợ bị dính líu, thế nhưng Hồng Tụ nhưng không chỉ có không có tránh, trái lại thứ nhất thời gian lo lắng chạy tới hỏi dò tình huống, liền là cái này một phần tâm, đều vạn kim khó cầu. Người có lòng rồi. Trần Trung không khỏi sắc mặt lập tức nhu hòa xuống tới, đối Hồng Tụ hảo cảm tỏa ra, mở miệng nói. Xuyên Nhi đã hiệp trợ võ vệ đại nhân đuổi theo cái kia mộ bạch, tin tưởng lại qua một hồi liền sẽ trở về, loại thời điểm này ngươi có thể chạy đến ta Trần ra, cũng chứng minh Xuyên Nhi không có nhìn lầm người. Tại chỗ Thiệu Thị, Hoa Thị bọn người nhìn hướng Hồng Tụ thần sắc cũng không khỏi đều là thần sắc nhu hòa xuống tới, đồng thời lôi kéo Hồng Tụ cùng một chỗ ngồi xuống chờ đợi tin tức. Thời gian trôi đi, rất nhanh, mấy cái thời thần đi qua, mặt trời lặn phía tây, thời gian đến hoàng hôn. Trời chiều cuối cùng quét một cái ánh chiều tà chiếu vào Trần gia trên cửa chính, huyết hồng, giống như là máu một dạng, tựa như ngụ ý cái gì. Thấy Trần Xuyên cùng võ vệ người đều chậm chạp chưa về không có tin tức truyền đến. Toàn bộ Trần gia trên dưới tất cả mọi người tâm cũng đều chậm rãi nhấc lên, liền là Trần Trung, giờ khác này hai đầu lông mày cũng không khỏi hiện ra quét một cái thật sâu thần sắc lo lắng cùng bất an. Vừa đúng lúc này, mặt trời lặn ánh chiều tà bên trong, một đạo khinh kỵ từ đường phố hướng cửa thành chạy nhanh đến. Giá! Giá! Người tới một thân màu đen đặc chế tựa như quan phục một dạng thêu lên đầu báo cầm phục, dĩ nhiên chính là trước một bước gấp trở về võ vệ. Điền Nghiêu đại nhân ở đâu? Ta là Tả Thiên Hộ đại nhân dưới trướng Ngân Vệ Thiết Ưng, Phụng Thiên Hộ đại nhân chi mệnh đến đây bàn giao chuyện quan trọng. Khắp nơi có hạ quan, không biết Thiên Hộ đại nhân có gì phân phó. Điền Liêu đi nhanh lên ra tới ôm quyền nói, hắn vẫn luôn chờ ở Trần gia bên này, Trần Trung mấy người Trần gia trên dưới người nghe được thanh âm lúc này cũng đều là phân phân từ trong nhà đi tới cửa, khẩn trương nhìn xem Thiết Ưng. Thiết Ưng nhìn thấy Điền Liêu lúc này trực tiếp cất cao giọng nói, Thiên Hộ đại nhân có lệnh, hủy bỏ đối Trần gia vây quanh. Sự tình từ đầu đến cuối Thiên Hộ đại nhân đều đã từ Trần Xuyên công tử nơi đó được biết, Ngọc Diện Lang quân thân phận Trần gia trước đó đồng thời không biết hiểu, là nên mới dẫn vào trong nhà, tuy có sai lầm, nhưng Trần Xuyên công tử kịp thời điều tra rõ ràng đánh giết Ngọc Diện Lang quân đồng đảng đồng thời hiệp trợ Thiên Hộ đại nhân đánh giết Ngọc Diện Lang quân mộ bạch, cũng xem như lấy công chỗ tội, là lấy đặc xá Trần gia vô tội. Soạt. Trung quanh đường phố vây xem trong đám người nhất thời một mảnh bạo động, nguyên bản không ít người còn tưởng rằng lần này Trần gia xong rồi. Trần gia trên dưới nhưng là lập tức sôi trào khắp trốn. Vâng, hạ quan cái này làm theo. Điền Nghiêu nhưng là xác nhận nói, lập tức đối phía sau một đám chú quân cùng bộ khoái vung tay lên, ý bảo hủy bỏ đối Trần gia vây quanh. Khắc, Thiên Hộ đại nhân cùng Trần Xuyên công tử liên thủ đánh giết Ngọc Diện Lang quân trên đường tao ngộ hổ yêu đánh lén, nhưng Thiên Hộ đại nhân cùng Trần Xuyên công tử thực lực cao cường, đã liên thủ đem hổ yêu đánh giết, hiện đang muốn đem hổ yêu thi thể trở về trong thành, bất quá hổ yêu thi thể to lớn nặng nề, nhân lực khó vận. Đặc phái ta đến cáo chi tình huống, để cho chi huyện đại nhân chuẩn bị xe châu theo ta trở về gửi vận chuyển hồ yêu thi thể. Xôn xao một cái, đám người lại lần nữa sôi trào, lần này liền là tất cả mọi người hưng phấn. Đoạn này thời gian đến nay, bởi vì hổ yêu sự tình, toàn bộ Thiếu Dương thành người đều sinh hoạt tại cao áp bên trong, hổ yêu tựa như là một thanh lơ lửng trên đầu kiếm một dạng, ra khỏi thành đều sợ mất mật, bây giờ lập tức nghe hổ yêu bị giết tin tức, nhất thời tất cả mọi người cơ hồ lập tức hưng phấn lên. Quá tốt rồi. Điền Nghiêu đều là ngăn không được hưng phấn một năm quyền, lập tức lại nói. Tốt, ta cái này sắp xếp người chuẩn bị. Điền đại nhân, xe châu ta Trần gia bên này vừa vặn liền có. Không bằng đến đây đi qua tiếp ứng võ vệ chư vị đại nhân. Lúc này Trần Trung mở miệng nói, trong lòng biết lần này bọn họ Trần gia không chỉ có nguy cơ giải trừ, thậm chí còn có thể vẫn là một cái nhân họa đắc phúc cơ hội tốt. Cũng tốt, vậy liền đa tạ Trần gia chủ. Điền Nghiêu nghe nói lúc này cũng là đáp ứng, trong lòng cũng biết Trần gia nguy cơ xem như giải trừ, thậm chí có thể nhân họa đắc phúc. Trần Trung thấy Điền Nghiêu đáp ứng, lúc này lập tức phân phó người đi chạy đến xe châu, trọn vẹn ba đầu đại hoàng lưu song song kéo cực lớn xe châu. Xin hỏi vị đại nhân này, không biết con ta có thể thụ thương? Trần Trung liền hướng Thiết Ưng dò hỏi, phía sau Thiệu Thị, Hoa Thị, Hồng Tụ mấy người cũng đều là không khỏi quan tâm ánh mắt nhìn tới. Trần Lao Gia, Trần Công Tử võ nghệ cao cường, thực lực hơn người, tuy có thụ thương, nhưng không có gì đáng ngại. Vậy là tốt rồi. Trần Trung nghe nói nhất thời triệt để yên tâm lại. Sau đó, Thiết Ưng lúc này lại mang tổ tốt xe châu đội ngũ đường cũ trở về, lúc này mặt trời đã triệt để rơi lên trên, sắp trời tối. Đội ngũ cũng chuẩn bị tốt chiếu sáng bó đuốc. Mấy người Thiết Ưng mang theo xe châu đội ngũ tiếp ứng đến Trần Xuyên, Tả Phong một đoàn người lại trở lại Thiếu Dương thành lúc, thời gian đã đêm khuya hợi thời gian qua nửa, màn đêm triệt để hàng lâm. Nếu như là bình thường thời khắc, vào lúc này, Thiếu Dương thành ngoại trừ Lâm Giang lâu mấy người gió trăng chỗ bên ngoài, mặt khác địa phương cơ bản đều đã từng nhà đóng cửa ngủ, thế nhưng đêm nay khác biệt, cửa thành ánh lửa theo sáng rực, lít nha lít nhít đám người một mảng lớn, cầm đầu liền là chi huyện Điền Liêu. Trần Trung cũng mang theo không ít người Trần gia cùng Điền Liêu song song đứng chung một chỗ, lại mặt sau liền là Thiếu Dương thành bên trong gia tộc khác cùng bách tính. Phần lớn đều là đang chờ Trần Xuyên bọn người vận hổ yêu thi thể trở về vây xem náo nhiệt đám người. Đến rồi đến rồi. Rất nhanh, cửa thành đám người chậm rãi sôi trào lên, Trần Xuyên một đoàn người thân ảnh xuất hiện tại trên quan đạo. Ba đầu đại hoàng lưu kéo lấy tăng lớn dài hơn xe châu, mặt sau còn có người đẩy, hổ yêu thi thể khổng lồ nằm ở phía trên. Mẹ nó. Khi thấy rõ trên xe châu hổ yêu thi thể, đám người lập tức sôi trào lên. Thật sự là hổ yêu thân hình quá to lớn, vẹn vẹn viên kia đầu hổ đều có tới mấy người lớn. Điền Liêu, Trần Trung bọn người là ngăn không được một nháy mắt con mắt trợ to, lộ ra vẻ kinh hãi, mặc dù đã sớm biết cái này hổ yêu, thế nhưng chân chính trông thấy, nhưng vẫn là lần thứ nhất, không khỏi cũng là bị chấn động trụ. Thiên hộ đại nhân. Ngắn ngủi rung động sau đó, Điền Liêu lúc này lại mang người nên tiếp Tả Phong. Vào thành đi. Tả Phong không có quá nhiều nói, trực tiếp mở miệng nói, giờ phút này hắn cùng Trần Xuyên đều có thương tích trong người, nhất là hắn, lần bị thương này cũng không nhẹ, chỉ sợ chưa có một tháng tu dưỡng đừng nghĩ hoàn toàn khôi phục, lúc này tự nhiên không có tại cửa thành thêm chỉ hoan ý tứ. Điền Nghiêu nghe nói lúc này cũng là xác nhận một tiếng, một đoàn người đi theo vào thành. Phụ thân, nhị thúc, đại ca, tam đệ. Trần Xuyên nhưng là tìm tới chính mình phụ thân bọn người, ngoại trừ chính mình phụ thân Trần Trung bên ngoài. Chính mình nhị thúc Trần Nghiệp cùng đại ca Trần Đường, tam đệ Trần Dương đều tại. Nhị đệ, nhị ca. Trần Đường cùng Trần Dương nhìn xem Trần Xuyên thần sắc có vẻ hơi kích động, nhất là Trần Dương. Trần Trung nhưng là vỗ Trần Xuyên bả vai, không có nhiều lời, thế nhưng hết thệ nhưng cũng đều tại không nói lời nào. Sau đó chú ý tới Trần Xuyên y phục bên trên mảng lớn đỏ thắm cùng trên vai trái vết thương quan tâm nói. Thương thế thế nào? Không ngại, vết thương da thịt, không có trở ngại. Trần Trung nghe nói khẽ vước cằm. Lập tức liền vỗ Trần Xuyên bả vai nói. Lần này, nhờ có ngươi. Trần Nghiệp cũng là vỗ Trần Xuyên bả vai, trong lòng có chút cao hứng lại có chút cảm thán. Chương 93, xử lý. Đội ngũ vào thành, vây xem đám người mới lần lượt top 5 top 3 tản đi, hổ yêu thi thể bị chuyển đến Trần gia, Tả Phong mấy người võ vệ cùng Điển Liêu các huyện nha người cũng cùng một chỗ. Trần Xuyên ý định đêm nay trong đêm đem hổ yêu thi thể lột ra tách rời xử lý tốt, có hay không người cái này giữa hè trời nóng thời tiết. Một đêm trôi qua liền sẽ sinh ra mùi vị khác thường. Bất quá trước đó, Trần Xuyên trước bồi theo Tả Phong cùng một chỗ lại nhìn một lần Bất Giới Hòa Thượng cùng Lý Đạo Nhân đầu người, chủ yếu là Tả Phong xem. Lúc này Bất Giới Hòa Thượng cùng Lý Đạo Nhân đầu người vẫn như cũ bị hàn băng bao trùm đóng băng, Trần Xuyên bây giờ chân khí không chỉ có băng hàn hiệu quả, mà lại băng hàn khó hóa. Thiết Hòa Thượng, Mục Đạo Nhân, quả nhiên là Ngọc Diện Lang Quân mặt khác hai cái đồng bọn, ba người này từ trước đến nay cùng một chỗ, liên thủ gây án, trước đó ta cũng bắt bất quá nhiều lần, đáng tiếc đều không thể thành công. Tả Phong mở miệng nói, nói xong lại nhìn về phía Trần Xuyên chắp tay nói. Lần này đa tạ Trần công tử. Thiên hộ đại nhân khách khí, chuyện này cũng trách ta Trần gia nhận người không rõ, không nghĩ tới tỷ ta vậy mà làm quen bực này phản tặc, còn đem chi dẫn vào trong nhà, may mắn kịp thời phát hiện không có ủ thành sai lầm lớn. Hôm nay hiệp trợ đại nhân đánh giết ba người này cũng coi là ta Trần gia kịp thời đền bù sai lầm. Trần Xuyên nói. Tả Phong khẽ vước cằm, lập tức lại nói. Không biết Trần tiểu thư. Cái này nghịch nữ đã bị tại hạ giam lại, không biết thiên hộ đại nhân cần phải cùng nhau bắt hỏi tội. Mở miệng là Trần Trung, hướng Tả Phong chắp tay nói, lần này hắn là chân nộ, mà lại trong lòng cũng đã nghĩ kỹ, nếu như Tả Phong thật còn muốn bắt Trần Dung cùng một chỗ hỏi tội, hắn cũng sẽ không bao che. Lần này bọn họ Trần gia có thể thoát hiểm có thể nói là thiên đại may mắn, nếu không phải Trần Xuyên kịp thời điều tra ra mộ bạch thân phận ba người đồng thời kịp thời đánh giết bất giới hòa thượng cùng Lý Đạo Nhân, sau đó tái bút thời gian đuổi theo Tả Phong cùng một chỗ hiệp trợ đánh chết mộ bạch thắng được Tả Phong hảo cảm, nếu không nếu như là xuất hiện một chút sai lầm, bọn họ Trần gia đều có thể là vạn kiếp bất phục. Tả Phong nghe nói nhìn hướng Trần Trung, đáy mắt thần sắc hơi hơi lóe lên một cái, sau đó lại nhìn về phía Trần Xuyên, nghĩ nghĩ mở miệng nói. Tin tưởng Trần tiểu thư cũng là nhất thời nhận người không rõ, huống hồ lần này cũng may mà Trần công tử xuất thủ, không chỉ có đánh giết Ngọc Diện Lang quân ba người, còn đánh giết Hồ Yêu, các ngươi Trần gia cũng coi là lấy công chu tội, chuyện này Tả Mỗ liền không truy cứu, bất quá sau này Trần gia chủ vẫn cần nhiều nhiều xem trọng Trần tiểu thư, sau này lại kết giao bằng hữu, nhất định phải phân rõ người nào có thể kết giao, mà cái gì là không thể kết giao. Nếu như là bình thường tình huống phía dưới, Trần Dung tình huống Tả Phong là tuyệt đối phải truy cứu. Thế nhưng lần này hắn quả thực nhận Trần Xuyên cực lớn tình cảm, trước đó nếu không phải Trần Xuyên đổi tới, hắn có thể hay không giết chết mộ bạch đều không tốt nói, chớ đừng nói chi là mặt sau xuất hiện đánh lén Hổ Yêu, nếu như là Trần Xuyên không xuất hiện, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, chớ đừng nói chi là bây giờ cục diện, từ một loại nào đó mức độ mà nói, Trần Xuyên hôm nay là cứu được mạng hắn. Cho nên suy đi nghĩ lại, Tả Phong vẫn là quyết định cho Trần Xuyên một bộ mặt coi như là trả nhân tình. Nghĩ đến Trần Dung chung quy là Trần Xuyên tỷ tỷ thân nhân, cho nên liền quyết định lần này buông tha Trần Dung. Vâng vâng vâng, đa tạ Tả đại nhân, sau này tại hạ nhất định thật tốt quản giáo tiểu nữ. Trần Trung nghe nói lúc này vội vàng nói tạ. Đa tạ đại nhân. Trần Xuyên cũng là nói theo tạ một tiếng, hắn cũng biết, Tả Phong nhưng là cho hắn mặt mũi, cho nên mới quyết định không truy cứu nữa Trần Dung. Lao ra, đại phu mời tới. Lúc này có tôi tớ từ bên ngoài chạy chậm tiến đến. Lại là trước đó một đoàn người từ cửa thành vừa rồi về nhà Trần Trung liền để người hầu đi mời đại phu, biết Trần Xuyên cùng Tả Phong cũng còn có tổn thương, nhất là Tả Phong. Mau đem người mang vào. Trần Trung vội vàng nói, lập tức lại đối Tả Phong vừa chắp tay, Tả đại nhân, ta mời đại phu tới, ngài cùng Xuyên Nhi cũng còn có thương tích trong người, không nếu như để cho đại phu một lần nữa nhìn xem giúp ngài thật tốt kiểm tra băng bó một chút. Tốt, làm phiền Trần lão gia. Tả Phong gật gật đầu, cũng không khách khí. Trên người hắn thương thế quả thực không nhẹ, mặc dù trước đó đã bôi qua kim sáng dược băng bó, nhưng cái kia đều chỉ là làm thời gian ngộ biến tùng quyền, bây giờ có chân chính đại phu tới, tự nhiên để cho đại phu hỗ trợ xử lý lại tốt hơn nhiều. Rất nhanh, đại phu tiến đến, Trần Trung để cho người ta mời hai cái, vừa vặn Trần Xuyên cùng Tả Phong một người một cái. Trần Xuyên ngoại tại vết thương rất ít, chỉ có vai trái một chỗ, mà lại giờ phút này đều đã đóng vảy, cho nên xử lý rất nhanh, không đến chốc lát. Trần Xuyên vai trái vết thương liền do đại phu một lần nữa xử lý tốt, bất quá Tả Phong thương thế trên người liền phiền toái, không chỉ có thương thế bên trong, mà lại vết thương cực lớn, rất nhiều địa phương đều cần khâu lại. Trần Lang, miệng vết thương lý hảo sau đó, Trần Xuyên trở lại chính mình biệt huyện, trông thấy Hồng Tụ. Hồng Tụ trước đó đi tới Trần gia sau đó vẫn không hề rời đi, từ mẫu thân mình Hoa Thị an bài tạm thời tại chính mình biệt huyện nghỉ ngơi. Nhìn thấy Hồng Tụ, Trần Xuyên cũng là trong lòng ấm áp. Hoạn nạn thấy chân tình. Hiện tại hắn Trần gia cục diện Hồng Tụ có thể tới, tuyệt đối yêu cầu chớ đại dũng khí. Đêm nay không muốn trở về, liền ngủ ta chỗ này đi, vừa vặn bây giờ đại tỷ sự tình cùng Hồ Yêu sự tình đều đã hiểu giải quyết, chúng ta sự tình cũng nên đưa vào danh sách quan trọng, ngày mai ta cùng trong nhà nói một chút, chọn cái thích hợp ngày cưới ngươi vào cửa. Ừm. Hồng Tụ nghe nói nhất thời gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Ngươi nghỉ ngơi trước, Hồ Yêu thực lực còn cần xử lý, ta đêm nay một lúc nhất thời còn ngủ không được. Nếu như một người cảm thấy ngấm lời nói, ta để cho Tiểu Nhu tới cùng ngươi. Cuối cùng, Trần Xuyên lại nói âm thanh, gọi tới Tiểu Nhu bồi tiếp Hồng Tụ, sau đó lần nửa rời đi nhà nhỏ, Hồng Tụ thị nữ Tiểu Cầm là bị Hồng Tụ chính mình gọi về đi nghỉ ngơi. Liền tắm rửa một cái, thay đổi một thân quần áo sạch, Trần Xuyên đi tới ngoại viện bày ra hổ yêu thi thể địa phương, đồng thời dùng khay bưng một mâm bình bình lọ lọ, nhà nhỏ cực lớn, có tới gần một mẫu đất rộng lớn. Lúc này trong sân cũng vây quanh không ít người, nhà mình nhị thúc Trần Nghiệp, đại ca Trần Đường, tam đệ Trần Dương bọn người tại, còn có không ít nha môn người cùng với võ vệ người, giống nha môn bộ đầu Trương Hồi cùng võ vệ trước đó Tạ Phong phái trở về báo tin Thiết Ưng người đều tại. Bất quá tạm thời đều không có người chạm hổ yêu thi thể, cũng không có người giải phẫu lột ra cái gì. Một cái là hổ yêu da dày cứng cỏi, coi như lột ra người bình thường cũng chưa chắc lột bỏ đến, lại một cái này hổ yêu trước đó bị Trần Xuyên đâm không xuống trắng châm, toàn thân cao thấp đều là kịch độc, người bình thường cũng không thể chạm, nếu không vạn nhất tại quá trình bên trong không cẩn thận trên tay lộng cái vết thương nhiễm độc, làm không tốt liền trực tiếp lạnh. Nhị thiếu gia, nhị đệ, nhị ca, Trần công tử. Một đoàn người chú ý tới Trần Xuyên tới, phân phân hành chú mục lễ, trải qua trận này, Trần Xuyên cũng coi là triệt để đánh ra hy vọng, không chỉ có là người Trần gia, liền là võ vệ người đều đối Trần Xuyên nhiều hơn mấy phần kính ý, đây là đầy đủ chiến tích cùng thực lực mang đến. Trần công tử, chúng ta bây giờ bắt đầu lột ra sao? Một cái võ vệ người nhịn không nổi nhìn hướng Trần Xuyên hỏi, nhìn xem hổ yêu thi thể khổng lồ nhau nhau muốn thử, chung quanh những người khác cũng đều là mang theo vài phần nóng bỏng chi sắc, giải phẫu như thế lớn hổ yêu thi thể, tất cả mọi người là lần đầu, cũng đều có chút hiếu kỳ hưng phấn. Chờ một chút Tả Thiên Hộ đại nhân sao, nhìn xem Thiên Hộ đại nhân ý định đem cái này ra hổ thế nào lột. Trần Xuyên mở miệng nói, đem trong tay đựng đầy bình bình lọ lọ khay buông xuống, cái này khay bên trong bình bình lọ lọ bên trong tất cả đều là hắn trước đó phối trí những cái kia độc dược giải dược, còn có nhất điểm hồng giải dược. Cuối cùng cái này hổ yêu trước đó bị hắn đâm trên trăm trận, bây giờ toàn thân cao thấp đoán chừng đều là độc dược, loại tình huống này lột ra, sơ ý một chút liền rất có thể dính vào hổ yêu trong máu độc. Cho nên đem giải dược chuẩn bị tốt liền rất có cần thiết. Trần Xuyên thậm chí đều nghĩ kỹ, tiếp xuống ăn hổ yêu thịt thời điểm đều phải đem giải dược chuẩn bị tốt, để phòng ăn thời điểm trúng độc. Lại qua chốc lát, Tả Phong cũng từ đại phu xử lý xong vết thương đã đến. Trần Xuyên đơn giản cùng Tả Phong sau khi thương nghị liền tự mình động thủ lấy ra Hàn Xương kiếm bắt đầu lột ra. Không có cách, hổ yêu da quá nhiều cứng cỏi, phổ thông lưới đao căn bản không phá nổi ra, cũng chỉ có Hàn Xương kiếm có thể tùy tiện phá vỡ, mà Hàn Xương kiếm băng hàn không gì sánh được. Người bình thường liền khó mà nắm giữ, cho nên chỉ có Trần Xuyên động thủ thích hợp nhất. Lần này cùng hổ yêu một trận chiến, Trần Xuyên cũng là tiến một bước thấy được Hàn Xương kiếm chỗ cường đại, mới vừa cùng hổ yêu cái kia một phen đại chiến xuống tới đều không có gây mất, thậm chí liền dấu vết đều không có lưu lại. Xoẹt. Trần Xuyên cầm kiếm nhẹ nhàng từ hổ yêu phần bụng vị trí vạch một cái, nhất thời ra hổ tùy tiện phá vỡ, lỗ hổng trực tiếp từ phần bụng lái đến hàm dưới cùng cái mông vị trí, đồng thời kết nối lấy tứ chi cùng một chỗ. Vừa vặn mở thành một cái có thể đem ra hổ hoàn chỉnh lột bỏ đến lỗ hổng. Hổ yêu da dày cứng cỏi, lại cùng thịt rán 10 phần gấp, trọn vẹn phế đi gần nửa giờ sau đó thời gian mới đưa toàn bộ da hổ lột bỏ đến, toàn bộ da hổ hơn phân nửa địa phương đều đã cháy đen một mảnh, còn có rất nhiều địa phương đều đã lục sụp, nếu như là phổ thông lá hổ, một dạng da hổ sớm đã vô dụng, bất quá tốt tại hổ yêu hình thể to lớn, mà lại rất nhiều cháy đen địa phương nhìn cháy đen, nhưng thực tế chỉ là lông không còn, da còn vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo. Da hổ lột bỏ, hổ yêu to lớn nhục thân cũng hiện lộ ra, lúc này có thể nhìn thấy, chính xác hổ yêu toàn thân cao thấp đều hiện đầy từng khối lớn chừng bàn tay màu tím đen ấn ký, những này ấn ký chính giữa đều là trước đó Trần Xuyên tú hoa châm ghim chúng địa phương, không hề nghi ngờ, là tú hoa châm bên trên độc dược khuyết tán kết quả. Cái này hổ yêu thị tất nhiên đại bổ, mặc dù trước đó chúng rồi ta độc châm toàn thân cao thấp có mấy loại hỗn hợp độc dược cùng thuốc tê, thế nhưng ta đã đem giải dược phối xuất, đoàn người muốn hay không cùng một chỗ nếm thử trước. Cắt mấy cân trở về, lại đem ta giải dược mang về, đến lúc đó hợp lấy giải dược cùng một chỗ ăn, coi như trong thịt còn khuyết lấy độc cũng tất nhiên không sao, Điền đại nhân, Tả Thiên Hộ. Nhìn xem cực lớn hổ yêu nhục thân, Trần Xuyên liền khẳng khái hướng chúng nhân đạo, hướng Điền Liêu, Tả Phong bọn người từng cái hỏi dò, cái này hổ yêu thi thể khổng lồ thịt trên cộng lại chỉ sợ so ra mà vượt 5-6 con trâu, nhiều như vậy thịt, hắn cũng không để ý cùng mọi người tại đây hơi chia sẻ một chút. Vốn là mọi người tại đây vô luận là Tả Phong cũng hoặc là Điền Liêu vẫn là mặt khác võ vệ cùng nha môn người xác thực là có chút muốn thử xem cái này hổ yêu vị thịt, thế nhưng giờ phút này nhìn thấy hổ yêu trên thịt cái kia lít nha lít nhít từng khối màu tím đen độc tố khuyết tán ấn ký, nhất thời lập tức tâm tư liền không có, cho dù Trần Xuyên nói phối giải dược. Thế nhưng vì một cái miệng ăn còn muốn bước lên chúng độc nguy hiểm, đây cũng quá không đáng giá, chẳng lẽ ăn thời điểm còn muốn một bên ăn thịt một bên ăn giải dược, quả thực ngẫm lại hình ảnh kia cũng đủ. Mà lại có trời mới biết những này độc hỗn hợp lại cùng nhau có không có biến dị, vạn nhất xuất hiện loại tình huống này, cuối cùng Trần Xuyên phối trí giải dược không dùng được làm sao bây giờ. Liên ăn một miếng mà thôi, đám người cũng không muốn bước lên loại này phong hiểm. Cuối cùng liền Trần Trung cũng nhịn không được lo lắng nhỏ giọng cùng Trần Xuyên nói thật ra không tốt liền ném đi đi. Bất quá Trần Xuyên tự nhiên không có khả năng ném, như thế lớn nhất đầu hổ yêu nhục thân, cái này cũng đều là năng lượng, ghê gớm liền là vừa ăn thịt liền ăn giải dược sao. Vấn đề không lớn. Chương 94, hổ yêu thịt. Cuối cùng, toàn bộ hổ yêu thi thể bị xử lý xong, Trần Xuyên chỉ để lại hổ yêu nhục thân cùng hổ tiên, mặt khác hổ yêu nội tạng loại hình là toàn bộ lựa chọn chôn kỹ, đồng thời đem hổ yêu trên thịt những cái kia đen màu tím rõ ràng bị độc dược xâm nhiễm thịt cùng nhau cắt bỏ vùi lấp. Lúc này thời gian cũng đã là giờ xỉu quá nữa, Tả Phong mấy người võ vệ người cùng Điển Liêu mấy người nha môn người cũng đã toàn bộ rời đi, cả viện bên trong chỉ còn lại người Trần gia. Sau đó, Trần Xuyên lại đem toàn bộ hổ yêu nhục thân cắt chém thành đều đều mấy chục khối, sau đó cùng nhau để vào vừa rồi thanh lý ra một gian độc lập khố phòng, cùng sử dụng chân khí đem toàn bộ thịt đông cứng, dùng cái này đến bảo tồn. Nghĩ không ra ta đường đường hậu thiên cao thủ, có một ngày thế mà lại trở thành tủ lạnh. Làm xong hết thảy, nhìn xem chính mình kết tác, nhất là bị chính mình dùng chân khí đông kết hóa thành hầm băng một dạng khố phòng cùng kết băng đông cứng hổ yêu thịt, Trần Xuyên chợt phát sinh cảm thán, cái này cũng không liền là tủ lạnh sao. Lúc này A Phúc từ phía sau đi tới, Trần Xuyên lúc này lại hỏi. Lửa than sinh xong chưa? Sinh tốt rồi. Tương liệu đâu? Cũng dựa theo thiếu gia ngài phân phó, dầu, muối, bột ớt, hoa tiêu phấn mấy người có hương liệu đều chuẩn bị đủ. A Phúc thành thật trả lời. Tốt, tiếp xuống liền thử một chút cái này hổ yêu thịt mùi vị thế nào. Trần Xuyên lúc này bước nhanh hướng về phía trước viện đi đến, lại là hắn vừa rồi tại đóng băng tổn chữ cái này hổ yêu thịt thời điểm liền đơn độc cắt đi hơn 10 cân. Ý định trực tiếp nướng cháy ăn thử một chút cái này hổ yêu thịt mùi vị. Đi tới tiền viện, thấy giá nướng lửa than đều lấy phát lên dọn xong, hương liệu cũng đã vào chỗ, giải dược cũng đã chuẩn bị tốt bày ra tại bên cạnh, Trần Xuyên lúc này động thủ bắt đầu nướng thịt. Đem hổ yêu thịt cắt thành bàn tay một dạng lớn nhỏ từng khối, sau đó trực tiếp đặt ở giá nướng bên trên dùng lửa than áp sát, nhìn lại nêm dầu muối hương liệu. Trần Xuyên cũng không truy cầu cái gì đồ nướng kỹ thuật, bởi vì hắn vốn là cũng không có cái gì đồ nướng kỹ thuật. Chỉ cần có thể đem thịt nướng chín là được, có ăn ngon hay không tùy duyên. Bất quá cái này hổ yêu thịt xác thực là có chút đồ vật, không thẹn thành rồi tinh đồ vật, nguyên bản thời điểm còn mùi tanh nặng không đi, thế nhưng theo chậm rãi lửa than nướng chín sau đó, một cố một cách tự nhiên không nói ra mùi thịt liền chậm rãi trôi ra tới, nhất là tăng thêm đủ loại hương liệu sau đó. Rất nhanh, nhàn nhạt mùi thịt lơ lưỡng đầy sân đều là. Ừ ngực. Phía sau A Phúc A Lai hai người đồng loạt nuốt ngụm nước bọt, mùi thơm này là thật mê người. Có muốn thử một chút hay không? Trần Xuyên nghe tiếng không khỏi cười nói. Hai người có chút ý động, nhưng nhìn đến liền đặt tại Trần Xuyên bên tay trái đủ loại giải dược, nhất thời lập tức liền kinh sợ, nhanh chóng lắc đầu nói. Cảm ơn thiếu gia, bất quá chúng ta cơm tối ăn no rồi, ngài ăn, ngài ăn. Trần Xuyên cũng không bắt buộc, khoát tay nói. Được thôi, vậy các ngươi tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi, không cần ở chỗ này, thời gian cũng không sớm. Nếu hai người không dám ăn, Trần Xuyên cũng không quen ăn đồ ăn bị người nhìn xem. Trực tiếp lui hai người cùng trong sân những người khác. Một đoàn người lúc này cũng là xác nhận lui ra. Không bao lâu, khối thứ nhất thịt nướng chín, nhìn chất thịt khô vàng, Trần Xuyên cũng không có thêm do dự, trực tiếp liền bắt đầu ăn. Vào miệng thứ nhất thời gian, Trần Xuyên liền là nhãn tỉnh sáng lên, cái này hổ yêu thịt thật là mỹ vị, không nghe nói lên thơm, giờ phút này ăn một lần, càng là khẩu vị đầy đủ. Trần Xuyên vẫn cảm thấy, trên thế giới thích ăn nhất thịt là thịt rắn, ở kiếp trước hắn cũng thích ăn nhất thịt rắn. Thế nhưng giờ phút này hổ yêu thịt vừa vào miệng, Trần Xuyên lập tức cảm giác thịt rắn địa vị liền bị thay thế. Không biết chỉ là cái này hổ yêu thịt tốt ăn hay là toàn bộ yêu quái thịt đều ăn ngon như vậy, sau này có thể thử nghiệm thêm mặt khác yêu quái thịt mùi vị. Nghĩ như vậy, Trần Xuyên một người gặm lấy gặm để. Rất nhanh, có người bị mùi thơm hấp dẫn tới, là chính mình nhị thúc Trần Nghiệp, ăn mặc một thân màu trắng áo dài, rõ ràng là áo ngủ. Nhị thúc, ngài không ngủ à, vừa vặn, có muốn đi chung hay không nếm thử? Cái này hổ yêu thịt mùi vị coi như không tệ. Trần Xuyên lập tức mời nói. Thật có thể ăn. Trần Nghiệp xem Trần Xuyên ăn say sưa ngon lành, nhất là nghe mùi thịt, cũng là thèm ăn nhỏ dãi, hắn kỳ thực liền là nghe mùi thịt mới tới. Hắn nguyên bản cũng lo lắng cái này hổ yêu thịt bên trong lưu lại độc, không thể ăn, thế nhưng giờ phút này thấy Trần Xuyên ăn say sưa ngon lành, hình như hoàn toàn không có chuyện. Ta đây cũng tới một khối. Trần Nghiệp lúc này cũng tại Trần Xuyên bên cạnh ngồi xuống. Tiện tay chọn lấy khối nhìn nướng tốt nhất thịt bắt đầu ăn. Ừm, cái này hổ yêu thịt coi như không tệ. Cắn một cái phía dưới, Trần Nghiệp cũng nhất thời lập tức con mắt liền sáng lên. Không tệ đi. Trần Xuyên cười nói. Không tệ, chờ một chút, ta đi lấy hai bình rượu, có thịt không có rượu sao được. Trần Nghiệp vội vàng nhẹ gật đầu, lập tức lại nói, sau đó nhanh chóng đứng dậy hướng ngoài viện đi đến. Không bao lâu, Trần Nghiệp ôm một vò rượu hai cái bắt tới, chú cháu hai người an vị lấy một bên ăn một bên uống. Một lát sau, ai, Tiểu Xuyên, có chút không đúng a, tại sao ta cảm giác người đột nhiên có chút nhẹ nhàng. Trần Nghiệp đột nhiên mở miệng nói, lắc đầu, hình như uống say đồng dạng. Nhị thúc ngươi uống say rồi đi. Không phải à, cái này đều mới uống 5 bát, loại rượu này ta bình thường uống cái 7-8 bát cũng sẽ không say. Trần Nghiệp lại lắc đầu, hắn cảm giác thiên địa đều có chút xoay tròn. Trần Xuyên ánh mắt lơ đánh hướng mình nhị thúc nhìn lại, cảm thấy khẳng định là chính mình nhị thúc uống say, bất quá cái này xem xét đi lập tức đem hắn giật nảy mình, lại là không biết lúc nào, chính mình nhị thúc khuôn mặt đều đã đen mười mấy độ, đen như cái bao than đen đồng dạng. Nhị thúc. Trần Xuyên cả người giật nảy mình. Thế nào? Trần Nghiệp cảm giác chính mình giờ phút này toàn bộ đầu góc đều có chút choáng váng, nghi hoặc nhìn xem Trần Xuyên. Hoàng bét, trúng độc. Trần Xuyên biến sắc, nhìn xem chính mình nhị thúc bộ dáng chỗ nào vẫn không rõ xảy ra vấn đề gì. Chính mình nhị thúc bộ dạng này, rõ ràng là trúng độc. Hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình trước khi ăn thế nhưng là đem toàn bộ giải dược đều ăn rồi một lần, cho nên ăn vào bây giờ một chút việc đều không có, nhưng mình nhị thúc có thể không có ăn giải dược. Mà vừa bắt đầu ăn thời điểm chính mình nhị thuốc cũng không có vấn đề gì, cho nên Trần Xuyên lúc ấy liền muốn hẳn là hổ yêu thịt bên trong độc tố cũng không nhiều, tăng thêm như thế một đồ nướng, chỉ sợ độc tố đã tiêu tán 7-8 phần sẽ không đối người sinh ra hiệu quả, liền chậm rãi buông lòng cảnh giác. Kết quả nào biết được, lập tức không có chú ý, chính mình nhị thuốc mặt liền đen. Nhanh nhanh nhanh, nhị thuốc, ăn giải dược. Trần Xuyên nhanh chóng đem trong tay thịt một khẩu nuốt vào miệng. Sau đó nhanh chóng cầm lấy bên cạnh trong mâm giải dược từng cái đưa cho Trần Nghiệp, hắn cũng không biết mình nhị thuốc bây giờ bên trong là loại nào độc, bất quá đem toàn bộ giải dược đều ăn khẳng định có hiệu quả. Ta liền nói thế nào không đúng. Trần Nghiệp choáng váng nao đại thấy Trần Xuyên lo lắng biểu hiện cũng lập tức thanh tỉnh không ít, thầm nghĩ một tiếng mẹ nó, nhanh chóng tiếp nhận Trần Xuyên đưa tới giải dược từng cái ăn xuống. Nhị ca, nhị thuốc, các ngươi đây là thế nào? Nhị đệ, nhị thuốc, các ngươi đây là... Vừa đúng lúc này, Vấn Đạo mùi thịt chân đường, Trần Dương hai người cũng tới đến nhà nhỏ, đang đẹp mắt thấy Trần Nghiệp liều mạng ăn đủ loại giải dược bộ dáng, vừa bắt đầu còn không rõ cho nên, bất quá chờ đi vào xem xét Trần Nghiệp giờ phút này sắc mặt. Nhị thúc, ngươi thế nào đen? Hai người huynh đệ nhất thời giật nảy mình. Trần Nghiệp không có thời gian để ý tới hai người huynh đệ, toàn bộ giải dược ăn xong, cảm giác đầu não chậm rãi thanh tỉnh lại, bất quá lập tức liền lại cảm thấy bắp thịt phiên giang đảo hải. Không tốt, nhà vệ sinh. Nửa giờ sau, Trần Nghiệp là dịu cửa nhà cầu ra tới, giờ phút này sắc mặt hắn đã khôi phục bình thường, ngoại trừ có vẻ hơi hư bên ngoài đã cũng không có dị sắc, bất quá trừ cái đó ra, môi hắn nhưng sưng phồng lên, sưng giống hai cái lạp xưởng đồng dạng. Nhị thúc, ngài không có việc gì sao? Trần Xuyên quan tâm nói, nhìn xem Trần Nghiệp sưng to lên miệng. Lúc này đại phu cũng đã tìm đến, liền giúp Trần Nghiệp kiểm tra một phen, xác nhận Trần Nghiệp độc đã giải khai, chỉ là còn có chút di chứng, tựa như sưng to lên đôi môi. Bất quá tối đa trải qua 2-3 ngày cũng sẽ tiêu xuống tới, mọi người nhất thời thở dài một hơi. Không có ý tư ai nhị thúc, vừa rồi ta quên cùng ngươi nói, ta nói trước ăn rồi giải dược, xem ngươi vừa bắt đầu ngồi xuống ăn không có việc gì coi là hổ yêu thịt nướng chín liền không có độc. Trần Xuyên lại không tốt ý tứ giải thích nói. Bất quá nghe được Trần Xuyên lời này, Trần Nghiệp lại là cảm giác chính mình cả người càng thêm không tốt rồi. Nào có dạng này hổ thúc, chính ngươi nói trước ăn rồi giải dược nhưng không cùng ta nói. Bên cạnh Trần Đường cùng Trần Dương lúc này tâm tình trầm tĩnh lại xem Trần Nghiệp bộ dáng nhất thời liền không nhịn được bật cười, nhất là nhìn xem Trần Nghiệp cái kia lạp xưởng một dạng trên dưới đôi môi. Trần Xuyên cũng có chút muốn cười nhưng lại có chút không dám, lo lắng cho mình cái này nhị thuốc lại nhịn không được đánh chính mình. Trần Nghiệp không nói gì, mà là yên lặng về tới gian phòng của mình, sau đó tiếp xuống 3 ngày đều không tiếp tục đi ra cửa phòng, ăn uống đều là để cho người ta đưa. Mà cái này sau đó... Toàn bộ Trần gia trên dưới ngoại trừ Trần Xuyên bên ngoài, cũng lại không người dám ăn hổ yêu thịt. Sự thật chứng minh, cái này hổ yêu thịt vẫn là có độc. Chương 95, gia sự. Ngược lại là Trần Xuyên chính mình ăn rồi hổ yêu thịt sau đó một chút việc đều không có, đồng thời hắn còn tại chính mình nhị thuốc xác định không có việc gì rời đi sau đó liền trở về đem còn lại hổ yêu thịt cho ăn hết, không chỉ có không có việc gì, thậm chí liền một chút không tốt phản ứng cùng cảm giác không thoải mái đều không có. Cũng không biết là bởi vì vừa bắt đầu liền ăn rồi giải dược duyên cớ hay là bởi vì bản thân hắn thể phách cường đại sức miễn dịch mạnh, bất quá Trần Xuyên cảm thấy. Hẳn là hai người đều có quan hệ. Mà cái này hổ yêu thịt tẩn chứa năng lượng cũng quả thực bất phàm, Trần Xuyên ăn xong thịt sau đó thử như thường ngày tu luyện đánh bộ thông lực quyền,

nếu chịu làm triều đình hiệu lực, tương lai nhất định tiền đồ không thể đo lường, cũng nói không chính xác sẽ trở thành đại càn vương triều tương lai một cái trụ cột. Trần Xuyên nguyên bản nghe xong Tả Phong đối võ vệ giới thiệu xác thực là tâm động, thế nhưng mặt sau nghe được Tả Phong nói rồi hán vệ sự tình, hắn liền lập tức do dự, bởi vì từ cái này sự tình nhìn ra được, hiện nay Vĩnh An đại đế rõ ràng đã không tín nhiệm võ vệ a, bằng không thì cũng sẽ không thiết kế thêm hán vệ, lấy ra hán vệ khẳng định liền là cùng võ vệ võ đài. Lại thêm hôm nay đại càn vương triều liền triều cương dung chuyển, vương vị tranh đoạt càng ngày càng kịch liệt. Võ vệ lại là đại càn vương triều tuyệt đối bạo lực cơ cấu, dạng này một cố lực lượng, không có khả năng có ai lại coi nhẹ. Loại tình huống này, võ vệ liền là một cái vòng xoáy lớn, nếu như hắn bây giờ vào võ vệ, có thể chưa chắc là chuyện tốt, làm không tốt sẽ trực tiếp bị liên lụy đến đại càn vương triều nội bộ đấu tranh bên trong. Trần Xuyên bây giờ mặc dù xem như có rồi nhất định thực lực, thế nhưng nếu như vào võ vệ thật liên lụy đến loại kia triều đỉnh đấu tranh bên trong, hắn chút thực lực ấy coi như không đáng chú ý, quân không thấy tiên thiên đều không phải là thế giới này thực lực trần nhà, mặt trên còn có tầng thứ cao hơn. Chủ yếu nhất là, hắn Trần Xuyên bây giờ yêu cầu cũng không phải là lập tức làm quan, đối với hắn mà nói, chủ yếu nhất là tiếp tục cầu thả lấy trưởng thành để thăng thực lực mình, yêu cầu là có thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành bình đại, mà không phải một cái vòng xoáy lớn. Bởi vì thế giới này, thực lực bản thân mãi mãi cũng là hạch tâm căn bản, chỉ cần thực lực đủ mạnh, như vậy hết thảy đều vấn đề không lớn, trái lại, nếu như thực lực không đủ, coi như cho ngươi ngồi lên hiện nay thiên tử ngai vàng cũng chưa chắc an toàn. Đa tạ thiên hộ đại nhân hảo ý, bất quá vào võ vệ sự tình, tiến chi chỉ sợ tạm thời phải để đại nhân thất vọng, trong nhà một mực hy vọng tiến chi khảo thủ công danh, tiến chi cũng đã hướng Ngân Xuyên thư viện ghi danh, tháng 8 liền đi đi học, sang năm giữa mùa hạ liền là thi quận, tiến chi vẫn là nghị trước thử một lần. Nếu như là sang năm tại rơi xuống bảng, lại đến tìm đại nhân, không biết đại nhân ý như thế nào. Trần Xuyên mở miệng từ chối nói, bất quá cũng không có trực tiếp đem lời nói chết, cho mình lưu lại con đường, bây giờ chính mình không muốn vào võ vệ, thế nhưng vạn nhất mặt sau có cần đâu, bây giờ không vào, nhưng giữ lại con đường này cũng lo trước khỏi họa sao. Nếu như là những người khác nói như vậy, Tả Phong Hố nói chính xác ngươi là đang suy nghĩ cái giam ăn, bây giờ mời ngươi ngươi không gia nhập, còn muốn sau này nếu như khoa cử thi rớt lại thêm vào. Đây là đem bọn hắn võ vệ trở thành lốp xe dự phòng lựa chọn sao. Bất quá đối với Trần Xuyên, Tả Phong vẫn đồng ý. Người mới sao, tự nhiên có đặc quyền. Tốt, chuyện này trọng đại, Trần Công Tử nhất thời phía dưới không chừng quyết tâm cũng hợp tình hợp lý. Nếu như là Trần Công Tử lúc nào nghĩ thông suốt, có thể đi theo tới tìm ta. Chương 97, tin tức. Đúng rồi, liên quan tới võ đạo cùng tu hành sự tình, tiến chi bởi vì không sư thừa, cho nên đối với tu hành cùng hôm nay thiên hạ tu hành tình huống biết rất ít. Còn có không ít nghi hoặc, không biết có thể hướng thiên hộ đại nhân thỉnh giáo. Trần Xuyên lại nhìn về phía Tả Thiên Hộ nói. Trần Công Tử cứ nói đừng ngại, nếu như là Tả Mô biết, chắc chắn làm Trần Công Tử giải thích nghi hoặc. Tả Phong cũng tử không gì không thể, mặc dù Trần Xuyên cự tuyệt hắn đề nghị không có lập tức gia nhập võ vệ, thế nhưng cái này đồng thời không có ảnh hưởng hắn đối Trần Xuyên hảo cảm. Cuối cùng coi như Trần Xuyên không gia nhập võ vệ, nhưng cũng là nghĩ đến thi khoa cử, mục đích cũng là muốn tiến nhập triều đình làm quan làm triều đình hiệu lực. Chỉ cần Trần Xuyên điểm này chính trị chính xác, vậy liền sẽ không ảnh hưởng Tả Phong đối Trần Xuyên cảm quan. Trần Xuyên hôm nay tuổi như vậy liền có thực lực như thế, phần này thiên phú tuyệt đối không thể chê, hắn ngày vào triều đình một khi trưởng thành, đặt chân tiên thiên thậm chí cảnh giới cao hơn cũng không phải là không thể, đến lúc đó nhất định là đại càn vương triều trụ cột tài liệu. Đối với một dạng người mới, Tả Phong phi thường đồng ý giúp đỡ chỉ điểm đồng thời kết giao một phen, cũng coi là kết một thiện duyên. Xin hỏi thiên hộ đại nhân, không biết cái này tiên thiên cảnh giới cùng hậu thiên cảnh giới cụ thể khác biệt thế nào, còn có cái này tiên thiên bên trên, lại là cảnh giới cỡ nào? Trần Xuyên lúc này liền hỏi do, đây cũng là trước mắt hắn muốn biết nhất, tiên thiên cảnh giới thực lực cụ thể tình huống, dạng này hắn liền có thể so sánh một chút chính mình hôm nay thực lực cùng tiên thiên cảnh giới rốt cuộc chênh lệch hoặc nhiều hoặc ít chênh lệch đến nơi đó, còn có tiên thiên bên trên cảnh giới, nhất là thế giới này tu hành trần nhà, đây là Trần Xuyên hôm nay quan tâm nhất. Chúng ta võ giả, hậu thiên cùng tiên thiên phân biệt, chủ yếu phân biệt ở chỗ tiên thiên võ giả đã đả thông nhục thân gông cùng xiềng xích, một bước này chúng ta võ giả lại được xưng là thiên địa chi kiểu, thiên địa chi kiểu một khi mở ra, võ giả liền có thể nhục thân trực tiếp liền thông thiên địa, hấp dẫn thiên địa chi lực gột rửa nhục thân, để cho nhục thân trong sáng không một hạt bụi, không bệnh không bệnh, quay về tiên thiên hoàn mỹ thái độ. Đến cảnh giới này, chân khí cũng sẽ tiến một bước lột xác hóa thành cương khí, uy lực đại tăng, sẽ còn hình thành hộ thể chân cương, tự động bảo hộ toàn thân. Mà lại đến tiên thiên cảnh giới, võ giả thọ mệnh cũng khắp nơi phải so võ giả bình thường cùng người bình thường kéo dài rất nhiều, bởi vì đến cảnh giới này, nhục thân hoàn mỹ, tiên thiên không một hạt bụi,

không khỏi nhìn hướng Tạ Phong nói, cái này thánh tâm trai thực lực rất mạnh. Tạ Phong nghe nói gật gật đầu, sau đó nhưng có tiếp theo lắc đầu, chậm rãi nói, cái này thánh tâm trai thực lực nói mạnh cũng mạnh, cư tất lúc trước liền là từ một vị thiên nhân cấp độ nữ kiếm tu lập nên đạo thống, trong môn tu hành một môn tên là thánh tâm kiếm điển vô thượng đạo pháp, mỗi một đời trai chủ ít nhất đều là sánh vai tiên thiên cảnh giới dương thần đại tu sĩ. Nghe nói hiện nay thánh tâm trai trai chủ Triệu Thanh Tuyển còn có hy vọng trở thành thánh tâm trai vị thứ hai thiên nhân bậc vô thượng tồn tại, hôm nay đã chỉ kém nửa bước. Chỉ kém nửa bước. Trần Xuyên nghe nói trong lòng siết chặt, hắn tự nhiên biết Tạ Phong trong miệng thiên nhân hàng nghĩa, liền là chỉ tiên thiên bên trên cảnh giới, đối cảnh giới kia tồn tại một loại xưng hô. Có thể mang theo thiên nhân xưng hô, có lẽ có chỗ khoa trường, thế nhưng không hề nghi ngờ, cấp bậc kia người tu hành tuyệt đối cường đại không gì sánh được, ít nhất viễn siêu tiên thiên. Hắn bây giờ gặp tiên thiên đều hơn phân nửa đánh không lại chỉ có chốt phần, nếu như là thánh tâm trai trai chủ thật đột phá dương thần cảnh giới đặt chân thiên nhân bậc, đối Trần Xuyên mà nói tuyệt đối không phải tin tức tốt. Tạ Phong là tiếp tục nói. Bất quá coi như như thế, cùng Nho Thích Đạo Ma nhóm thế lực so ra, thánh tâm trai cũng còn xa xa không đủ, thế nhưng hôm nay thiên hạ ở giữa, rất nhiều người lại đều đối thánh tâm trai kiêng kỵ không sâu, có đôi khi thả rằng chọc Nho Thích Đạo Ma bốn cái thế lực người, cũng không xa chọc thánh tâm trai. Đây là vì cái gì? Trần Xuyên không hiểu, nếu thánh tâm trai thế lực không có mạnh như vậy, cái kia còn sợ nó làm gì? Tạ Phong nghe nói nhìn hướng Trần Xuyên, đột nhiên lấy một loại không hiểu giọng nói. Thánh tâm trai chỉ lấy nữ đệ tử, mà lại nghe nói mỗi một người đệ tử đều sinh thiên hương quốc sắc, mà lại từ những nữ đệ tử này chúng tuyển một vị xuất sắc nhất đệ tử xem như thánh nữ trở thành thánh tâm trai người thừa kế tương lai. Sau đó mỗi một thời đại thánh nữ đều sẽ sinh ra du thế gian lịch 10 năm. Tuyên dương thánh tâm trai từ bi tế thế lý niệm, mỗi một thời đại thánh tâm trai thánh nữ sinh ra, khắp nơi đều sẽ đưa đến vô số thanh niên tài tuấn vì đó chân thành, thích như mật. Ngọt. Trần Xuyên cũng đột nhiên sắc mặt lập tức quái dị, nghe Tạ Phong lời nói này, hắn đột nhiên cảm giác cái này thánh tâm trai thật giống có chút quen thuộc a. Mà lại thánh tâm trai cùng Phật đạo hai môn quan hệ 10 phần giao hảo, phàm là thánh tâm trai có việc, khắp nơi tất có Phật đạo hai phái cao nhân cùng một chỗ. Thậm chí lời đồn 50 năm trước Ma Môn Thiên Ma Tông đệ nhất thiên tài Thượng Quan Vân cũng là bởi vì thánh tâm trai đời trước thánh nữ mà mưu phản Ma Môn trốn xa hải ngoại từ đây tiêu thất. Nghe đến đó, Trần Xuyên lập tức rốt cuộc minh bạch chỗ nào quen thuộc. Tựa như ngươi, từ hàng tinh trai. Chương 98, thực lực đại trướng. Vân Lai trà lầu bên trong, Trần Xuyên cùng Tạ Phong cùng nhau ngồi trò chuyện thật lâu, thẳng đến trạng vạng tối mặt trời xuống núi thời gian hai người mới so phân biệt. Lần này từ Tạ Phong nơi này nhận được tin tức đối với Trần Xuyên rất mấu chốt, nhất là liên quan tới thánh tâm trai tin tức. Cuối cùng lần này Trần Xuyên thực lực bạo lộ ra, cũng lại lần nữa đem hắn đẩy ngã cảnh hiểm nguy, gia tăng hắn nguy hiểm hệ số. Bởi vì nguyên bản hắn thực lực không có người biết, tăng thêm toàn bộ Thiếu Dương Thành người cũng đã nhận định Đông Phương Nhược là bị hổ yêu ăn hết, cho nên coi như thánh tâm trai người tới điều tra, như vậy rất có thể cũng thực sẽ bị Thiếu Dương Thành những người này lừa dối thật cho rằng Đông Phương Nhược là bị hổ yêu ăn rồi. Cho dù cha ra chính mình cùng Đông Phương Nhược hôn sự nhưng cũng có thể cảm thấy mình không có thực lực giết chết Đông Phương Nhược từ đó không làm thêm hoài nghi. Thế nhưng bây giờ Trần Xuyên thực lực một bạo lộ ra, vậy liền hoàn toàn có rồi giết chết Đông Phương Nhược thực lực, chờ đến thánh tâm trai người thoáng qua một cái đến điều tra, lại điều tra ra hắn cùng Đông Phương Nhược hôn sự, tuyệt đối rất lớn mức độ liền sẽ thứ nhất thời gian hoài nghi hắn. Có thể nói, lần này sự tình để cho hắn thực lực bại lộ, thánh tâm trai người tới điều tra mà nói, hắn cơ bản đã rất khó hồ lộng qua. Cơ bản có thể đều phải cứng đối cứng. Loại tình huống này, được biết thánh tâm trai thực lực cụ thể tin tức liền đối Trần Xuyên tỏ ra cực kỳ trọng yếu. Ta thực lực bây giờ, tiên thiên phía dưới hẳn là thuộc về tuyệt đối đỉnh tiêm hàng ngũ, chỉ cần không phải đối đầu tiên thiên cao thủ, ta cơ bản không có vấn đề gì, mà thánh tâm trai bên ngoài tiên thiên cấp chiến lực trước mắt chỉ có thánh tâm trai trai chủ Triệu Thanh Tuyền một người, cho nên chỉ cần không phải Triệu Thanh Tuyền đích thân đến, thánh tâm trai những người khác, ta hẳn là đều có thể ứng phó. Mà lại lần này năng lượng hẳn là cũng đầy đủ để cho ta thực lực để thăng không ít. Trần Xuyên tính toán, mình bây giờ thực lực đối đầu thánh tâm trai mà nói cũng không phải hoàn toàn không có phản kháng đường sống, chỉ cần không phải Triệu Thanh Tuyển tự mình tới hoặc là thánh tâm trai ẩn nút tiên thiên cao thủ tới, mặt khác thánh tâm trai người hắn thực lực bây giờ hẳn là đều hoàn toàn có thể ứng phó, mà lại lần này tiếp nhận hổ yêu yêu đan năng lượng cũng còn không có sử dụng, nói không chừng còn có thể để cho hắn thực lực lại lần nữa để thăng không ít. Thời gian ta nhất định phải nắm chắc thời gian, đồng thời hết tất cả có thể kìm chân thánh tâm trai, chỉ cần các nàng trễ một ngày phát hiện Đông Phương Nhược là bị ta giết chết, liền đối ta có lợi một phần. Triệu Thanh Tuyền thực lực cũng chưa chân chính vượt qua tiên thiên cấp độ đặt chân tiên nhân, chỉ cần ta đặt chân tiên thiên, đến lúc đó đối đầu nàng coi như đánh không lại hẳn là cũng có mấy phần sức tự vệ. Lại nói, Thật tại không tốt, hắn Trần Xuyên liền trực tiếp đi tìm Tả Thiên Hộ gia nhập võ vệ, tin tưởng lấy hắn thực lực cùng tiềm lực tất nhiên sẽ nhận được trọng dụng, đến lúc kia, hắn không tin Thánh Tâm Trai còn dám không kiêng nể gì cả đối phó hắn. Thiên hạ này, chỉ cần Đại Càn Vương Triều một ngày không ngã, vậy liền vẫn như cũng là Đại Càn Vương Triều thiên hạ. Đương nhiên, dựa vào người mãi mãi cũng không bằng dựa vào mình, nếu như chờ đến Thánh Tâm Trai người tìm tới cửa hắn Trần Xuyên mình đã có đầy đủ thực lực một mình ứng đối Thánh Tâm Trai kia dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn, cho nên hắn bây giờ phải làm liền là tận khả năng nâng, tận lực ngăn chặn Thánh Tâm Trai người trễ một điểm tra ra trận tướng, kéo càng lâu càng tốt, coi đây là chính hắn tranh thủ đầy đủ thành thời gian dài. Tốt tại thế giới này thông tin không phát đạt, giao thông cũng rất lại phía sau, tu sĩ cũng không phải toàn trí toàn năng, mà lại Thánh Tâm Trai tại phía xa hàng trung. Khoảng cách Ngân Xuyên quận nhất là Thiếu Dương Thành bên này trọn vẹn cách 2-3 cái quận, bình thường đi đường tới đều phải tháng trước thời gian, loại tình huống này, đầy đủ cho Trần Xuyên tranh thủ đến rất dài thời gian cùng cực lớn thao tác không gian. Cũng tỉ như nếu như lần này Thánh Tâm Trai điều động người từng trải thực lực không bằng hắn, vậy hắn hoàn toàn có thể đem Thánh Tâm Trai người trực tiếp giết, dạng này đợi thêm Thánh Tâm Trai bên kia phát hiện tình huống lại phái người tới chỉ sợ cũng lại là 1-2 tháng thời gian, mà lấy hắn thiên tư tăng thêm hệ thống phụ trợ, 1-2 tháng thời gian. Đã đầy đủ hắn để thăng rất nhiều rất nhiều. Nhoáng lên, 3 ngày thời gian đi qua. 3 ngày thời gian, Tả Phong dẫn theo võ vệ người đã rời đi Thiếu Dương Thành, Thiếu Dương huyện cũng khôi phục bình tĩnh, đồng thời chậm rãi khôi phục lại, mà Trần Xuyên chính mình, trải qua 3 ngày thời gian dốc lòng điều dưỡng, cùng Hổ Yêu một trận chiến nội thương cũng rốt cục toàn bộ khỏi hẳn. Hệ thống. Trần Xuyên lúc này gọi ra hệ thống. Túc chủ, Trần Xuyên. Công pháp, Trạm Thung công 10, Thông lực quyền 8, Luyện khí quyết 9. Thiên Lôi chú 7, Thảo Thượng Phi 3, Thái Âm Hàn Băng kiếm 1, Kim Thân Đồng Tử công 6, Long Tượng Bàn Nhược công 2, Trường Xuân công 2, Thập Tam Lộ Hoành luyện 1, Thiết Tác Hoành Giang công 1, Kim Cương trường 1, Tồi Tâm trường 1, Buôn Lôi kình 1. Trước mắt hắn tu luyện công pháp đã nhiều đến 10 mấy môn, mà lại phần lớn là võ đạo công pháp, tu đạo phương diện là vẫn như cũ chỉ có luyện khí quyết cùng Thiên Lôi chú. Mỗi một môn công pháp phía dưới thanh năng lượng đều là biểu hiện lớn nhất, trước đó tiếp thu hết Hổ Yêu Yêu Đan sau đó liền đã dạng này. Cụ thể có bao nhiêu không cách nào xác định. Công pháp có chút hơn nhiều. Nhìn xem bảng thông tin bên trên càng ngày càng nhiều công pháp số lượng, Trần Xuyên trong lòng tự nói một tiếng, bất quá nhưng cũng không có quá để ý. Hắn bây giờ đang tại bản thân để thăng thu lấy đủ loại kiến thức võ đạo giai đoạn, chờ đến mặt sau hội tụ trăm nhà võ học, tự nhiên sẽ đem toàn bộ công pháp đều dung hợp, lấy bách ra chi trường, từ đó cuối cùng dung hợp ra một môn cường đại nhất toàn diện công pháp. Sau đó, Trần Xuyên ánh mắt trực tiếp rơi vào Kim Thân Đồng Tử công phía trên. Hôm nay hắn Kim Thân Đồng Tử Công đã tu luyện đến tầng thứ 6, tiếp tục dựa theo trước đó kế hoạch, trước tiên đem Kim Thân Đồng Tử Công tu luyện tới cảnh giới đại thành, đem phòng ngự điểm đầy. Hệ thống. Vù vù. Quen thuộc đột phá cảm giác đánh tới, trong chốc lát, Trần Xuyên thể nội khí huyết sôi trào lên. Đối với Kim Thân Đồng Tử Công đề thăng đột phá cảm giác Trần Xuyên đã quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, toàn bộ quá trình tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề gì. Rất nhanh, Kim Thân Đồng Tử Công thành công hoàn thành đột phá, đạt đến tầng thứ 7. Thấy thanh năng lượng vẫn như cũ biểu hiện lớn nhất, Trần Xuyên lúc này trực tiếp tiếp tục đề thăng. Sau một tiếng, Trần Xuyên một hơi trực tiếp đem Kim Thân Đồng Tử Công liên tục đề thăng 3 tầng, trực tiếp đạt đến tầng thứ 9. Lúc này, Trần Xuyên cũng ngừng lại, cũng không phải năng lượng không đủ, mà là bởi vì hắn đã cảm giác được, chính mình nhục thân thể phách đề thăng cường hóa biên độ đã đạt đến chính mình trước mắt sở thích hợp thừa nhận cực đại nhất. Tựa như là ăn cơm một dạng, lập tức ăn quá nhiều sẽ quá chống đỡ, yêu cầu một đoạn thời gian tiêu hóa. Tu vi đề thăng cũng giống như vậy, lập tức đề thăng quá nhiều thân thể cũng sẽ khó chịu, yêu cầu một đoạn thời gian tiêu hóa thích ứng. Kim Thân Đồng Tử Công đột phá để cho ta nhục thân đạt đến trước mắt đề thăng cực hạn, tiếp xuống yêu cầu thời gian để tiêu hóa thích ứng, bất quá chân khí cùng nhục thân khác biệt, ngược lại là có thể đem chân khí cũng đề thăng một cái, mà lại ta bây giờ Thái Âm Hàn Băng kiếm mới tầng thứ nhất, cảnh giới cuối cùng thấp chút, chân khí có chút không đủ. Trần Xuyên lúc này ánh mắt liền liếc về phía Thái Âm Hàn Băng kiếm. Nhục thân đề thăng khó chịu sẽ không ảnh hưởng chân khí, hắn bây giờ nhục thân không thích hợp lại làm đề thăng, thế nhưng chân khí ngược lại là vẫn như cũ có thể, mà lại liền một mạch hai lần cùng Hổ Yêu đại chiến, cũng để cho Trần Xuyên cảm giác được chính mình một vấn đề khác, đó chính là Thái Âm Hàn Băng kiếm cảnh giới cũng có chút thấp, chân khí có chút không đủ, gặp cường địch đánh lâu dài rất dễ dàng hao hết, nhất là lấy Hàn Xương kiếm kích phát kiếm khí mà nói, càng là hoàn toàn dùng không ra vài kiếm. Hệ thống, đề thăng Thái Âm Hàn Băng kiếm. Nửa giờ sau, một đoàn hàn khí như kình phong một dạng lấy Trần Xuyên làm trung tâm nổ tung, mắt Trần có thể thấy, lấy Trần Xuyên làm trung tâm, phương viên 10 mét trong vòng mặt đất đều trực tiếp kết xuất một tầng hơi mỏng băng xương, càng đến gần Trần Xuyên vị trí băng xương càng dày. Tầng thứ 2. Trần Xuyên hơi hơi cảm thụ một cái chân khí trong cơ thể tình huống, không sai biệt lắm trực tiếp tăng trưởng gấp đôi, mà lại hình như chất lượng cũng tăng lên không ít, trở thành càng thêm tinh thuần. Ánh mắt lại nhìn về phía bảng hệ thống bên trên năng lượng tình huống, phát hiện các môn công pháp phía dưới thanh năng lượng vẫn như cũ là lớn nhất. Xem ra, lần này hổ yêu yêu đan mang đến cho ta năng lượng so ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Lập tức, Trần Xuyên ánh mắt lại nhìn về phía Thái Âm Hàn Băng Kiếm. Lúc này Thái Âm Hàn Băng Kiếm đã tăng lên tới tầng thứ 2, hệ thống bên trên tin tức cũng biến thành rồi 2, lượng chân khí không sai biệt lắm tăng nhiều gấp đôi, mà lại hình như chất lượng cũng đề cao mấy phần, càng tinh khiết hơn, bất quá Trần Xuyên cảm giác mới ra tăng gấp đôi vẫn như cũ không phải quá bảo hiểm đủ. Hệ thống. Vù vù. Bảng hệ thống bên trên, Thái Âm Hàn Băng Kiếm mặt sau số cái nút lại lần nữa sáng lên. Liên một tiếng đồng hồ sau, Trần Xuyên kết thúc tu luyện từ trên mặt đất đứng lên, lúc này, có thể tẩu sạch nhìn thấy. Lấy hắn chỗ đứng vị trí làm trung tâm, mặt đất phương viên gần hơn 20 mét mới là đều đã óng ánh một mảnh, bao trùm một tầng óng ánh băng sương, thật lâu không thay đổi. Đây là vừa rồi đột phá thời gian chân khí trong cơ thể tiêu tán ra tới tạo thành kết quả. Lúc này, Thái Âm Hàn Băng Kiếm cũng bị Trần Xuyên tăng lên tới tầng thứ 3, đem so với trước tầng thứ nhất thời điểm, Trần Xuyên cảm giác bây giờ tầng thứ 3 lượng chân khí hẳn là trước đó tầng thứ nhất 4 lần bao gần gấp 5 lần trái phải, mà lại chất lượng cũng rõ ràng đề cao. Cho hắn cảm giác càng tinh khiết hơn. Thử một chút uy lực. Trần Xuyên lúc này liền một cái cầm lấy bên cạnh Hàn Xương kiếm, chân khí quán thâu một kiếm thi triển. Xoẹt. Mắt Trần có thể thấy màu băng lam kiếm khí nhất thời tựa như tia chớp bay ra, trọn vẹn bay đến nơi xa gần chừng 10 trượng vị trí mới tiêu tán theo, dọc đường lượng khỏa lớn bằng bắp đùi cây cối nhưng là lập tức chặt đứt. Uy lực tuyệt đối so trước đó tăng lên rất nhiều. Trần Xuyên nhãn tỉnh sáng lên, mặc dù không cách nào xác định cụ thể uy lực tăng lên hoặc nhiều hoặc ít. Thế nhưng vẹn vẹn từ kiếm khí tới về khoảng cách mà nói, liền trọn vẹn tăng lên mỗi lần bị, trước đó Thái Âm Hàn Băng Kiếm vẫn chỉ là tầng thứ nhất lúc, toàn lực xuất thủ phía dưới chân khí kích phát kiếm khí cũng chỉ có thể bay ra 5 trượng toàn bộ khoảng cách, bây giờ đã đạt đến 10 trượng. Mà chân khí trong cơ thể tiêu hao cũng là cực ít, Trần Xuyên cảm giác liền 1 phần 20 đều chưa hẳn đạt đến. Đây tuyệt đối là một cái cực lớn đề thăng. Hổ yêu yêu đan mang đến năng lượng nhiều hoàn toàn vượt qua Trần Xuyên đoán trước, 7 ngày sau. Hệ thống bên trên có khả năng dùng để đề thăng công pháp năng lượng toàn bộ bị Trần Xuyên dùng hết, lúc này, Trần Xuyên kim thân đồng tử công cũng tăng lên tới tầng thứ 10 đại thành, lực phòng ngự trực tiếp một đợt kéo căng, thuần túy phòng ngự bên trên, so sánh lúc trước hổ yêu đều không biết mạnh hơn bao nhiêu. Không chỉ có như thế, Trường Xuân công cũng bị Trần Xuyên tăng lên tới tầng thứ 5 đại thành, khôi phục chữa trị năng lực cũng lại lần nữa cất cao mấy cái cấp độ, còn có long tượng bản nhược công cũng bị Trần Xuyên tăng lên tới tầng thứ 7. Nhục thân lực lượng cũng trực tiếp lập tức đề cao hơn 2.000 cân, lại thêm kim thân đồng tử để thăng bổ sung lực lượng gia tăng cùng mình bản thân thể phách lực lượng, Trần Xuyên cảm giác mình bây giờ nhục thân lực lượng đều chỉ sợ đã tiếp cận vào cân. Phong ngự, lực lượng, khôi phục, tốc độ. Chính mình nhục thân thể phách các phương diện thuộc tính đều cơ hồ lập tức kéo căng. Giờ khắc này, Trần Xuyên cảm giác dựa vào mình bây giờ thể phách nhục thân cùng lúc trước hổ yêu vật lộn đều hoàn toàn không có vấn đề, thể phách cường đại, liền chính hắn đều không biết đạt đến trình độ gì. Lại thêm còn đã tăng lên tới tầng thứ 3 Thái Âm Hàn Băng Kiếm. Giờ khắc này, Trần Xuyên trong lòng chỉ có một cái cảm giác. Vô địch. Chương 99, tháng 7. Thời gian tiến nhập tháng 7, Thiếu Dương thành bên trong phát sinh một trận ôn dịch, từ Thiếu Dương huyện quản hạt kế tiếp thôn trang nhỏ dẫn phát, mang theo ôn dịch người đảo vong đến Thiếu Dương thành bên ngoài, dọc đường lây nhiễm 10 cái thôn trấn. Bất quá tốt tại chi huyện Điền Liêu phản ứng kịp thời khống chế sớm. Ôn dịch truyền đến Thiếu Dương thành ngày thứ 2 liền bị phát hiện kịp thời cách ly đám người khống chế lại, mà lại chủ yếu nhất là, Thiếu Dương thành bên trong một vị họ Vương lão đại phu tại trị liệu những này nhiễm ôn dịch bệnh nhân thời gian ngẫu nhiên phát hiện một loại tên là sinh tâm thảo thảo dược đối với cái này ôn dịch trị liệu cùng dự phòng có hiệu quả, nhất thời toàn bộ ôn dịch rất nhanh đến mức đến ngăn lại. Có thể hóa giải. Mặc dù giải quyết nhanh, thế nhưng trận ôn dịch này nhưng cũng tạo thành Thiếu Dương huyện bên trong gần vạn người tử vong. Bởi vì ôn dịch buộc phát chút cũng không phải là Thiếu Dương thành, là từ Thiếu Dương huyện kế tiếp thôn trang nhỏ buộc phát, ôn dịch truyền đến Thiếu Dương thành thời điểm, Thiếu Dương huyện bên trong đã rất nhiều địa phương đều bị truyền nhiễm, mà lại cái này ôn dịch tới chết dẫn cực mạnh, nương theo lấy sốt cao, nôn mửa các loại triệu chứng, cho dù là trưởng thành cường. Tráng nam tử, cũng khó chống đỡ 7 ngày. Cho nên đợi đến Thiếu Dương thành bên này phát hiện sinh tâm thảo ngăn lại ôn dịch đồng thời hướng Thiếu Dương huyện mặt khác địa phương giải quyết lúc. Rất nhiều lây nhiễm địa phương đều đã một vài cái người sống, rất nhiều thôn trang đều là một cái thôn nhân chết đi, đoán sơ qua tử vong gần vạn người. Cho dù là Thiếu Dương thành, phát hiện sớm, giải quyết nhanh hơn, nhưng cũng chết hơn mấy chục người, những người này lấy lão nhân chiếm đa số,

mà chính mình cái này đại tỷ hình như thật bị Mộ Bạch sự tình kích thích, sau khi ra ngoài ngược lại là không có đối toàn bộ Trần gia biểu hiện ra oán hận ầm ĩ cái gì, nhưng lại giống như là biến thành người khác một dạng, đột nhiên lập tức hóa thân nữ hiệp, mỗi ngày ra ngoài đến Thiếu Dương thành bên trong đả kích đủ loại tội phạm, huyện nha có cái gì lệnh truy nã hoặc là lệnh treo giải thưởng mà nói cũng thứ nhất thời gian tiếp. Lập tức từ nguyên bản cùng Mộ Bạch ba cái phản tặc giang hồ khách xen lẫn trong cùng một chỗ người lắc mình biến hóa biến thành cùng tội ác không đội trời chung nữ hiệp. Có lẽ đây chính là yêu càng sâu, hận càng sâu. Bởi vì Mộ Bạch thân phận, chính mình đại tỷ lập tức trở thành 10 phần chán ghét Mộ Bạch loại này người giang hồ. Bất quá Trần Xuyên cũng không cảm thấy đây là chuyện tốt đẹp gì, chính mình đại tỷ dạng này làm tiếp, làm không tốt liền sẽ chọc cho xảy ra chuyện, ví như bị người ghi hận cái gì. Hắn cũng đem chính mình ý tưởng cùng mình phụ thân Trần Trung nói qua, chính mình phụ thân Trần Trung cũng đã nói khiển trách qua, thậm chí để cho hạ nhân nhìn xem, thế nhưng hoàn toàn vô dụng. Chính cha mình cùng trong nhà nói cũng tốt mắng cũng tốt chính mình cái này đại tỷ coi như không nghe thấy. Người phái người nhìn xem, Trần gia những hạ nhân kia căn bản xem không nổi, bởi vì Trần Dung dù sao cũng là ra ngoài học võ nhiều năm như vậy, mặc dù không có cao thâm cỡ nào tu vi, nhưng cũng là thật sự nhập kình võ giả, liền Trần gia những cái kia phổ thông hạ nhân chỗ nào trong tầm tay, ngoại trừ Trần Xuyên cùng Trần Nghiệp bên ngoài, toàn bộ Trần gia cũng liền hộ vệ thủ lĩnh Chu Trinh có thể nhìn một chút. Thế nhưng Trần gia nhà lớn nghiệp lớn, bọn họ những người này nào có nhiều như vậy thời gian mỗi ngày nhìn xem. Cho nên dần dà không có cách nào, chính mình phụ thân cũng liền dưới cơn nóng giận mặc kệ, dứt khoát mặc cho chính mình cái này đại tỷ tự sinh tự diệt. Bạch Triển Đường không rõ ràng Trần gia tình huống cụ thể, nhưng là cùng Trần Xuyên tương giao lâu như vậy, hai người sớm đã thuộc về bằng hữu, cho nên đối với Trần gia còn có Trần Dung sự tình cũng nhiều hoặc ít thiếu đi hiểu một chút, không khỏi mở miệng nói. Dung cô nương lòng mang chính nghĩa trừ gian diệt ác là chuyện tốt. Bất quá trong thành đoạn này thời gian không hiểu nhiều hơn không ít người giang hồ, Trần Huynh vẫn là cần thiết phải chú ý cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đoạn này thời gian, không chỉ là ôn dịch sự tình, toàn bộ Thiếu Dương thành còn nhiều thêm một chút không hiểu thân phận người giang hồ, đủ loại tam giáo cửu lưu, không biết nguyên nhân. Nói đến đây, Bạch Triển Đường ánh mắt không lưu dấu vết phía bên trái một bên một chỗ quán trà vị trí nhìn lại, bên kia liền vừa đúng ngồi ba cái đoạn này thời gian mới xuất hiện lạ lẫm giang hồ khách, một người trong đó một thân thanh sam. Nhìn gần 30 tuổi, mang theo một thanh trường kiếm, làm kiếm khách trang phục, hai người khác một người mang theo một cái màu đen khăn che mặt mũ rộng vành, thấy không rõ khuôn mặt, bất quá từ lồi lõm tư thái lại là có thể nhìn ra là nữ tử, còn có tối. Sau đó một người cũng rõ ràng nữ giả nam trang. Trần Xuyên cũng ánh mắt nhìn, ba người rất cảnh giác, cơ hồ Trần Xuyên ánh mắt nhìn đi qua lập tức liền có cảm ứng cũng hướng Trần Xuyên cùng Bạch Triển Đường xem tới, bất quá hai bên nhưng cũng không có phát sinh xung đột. Nhìn nhau từng cái mắt liền đều thu hồi ánh mắt. Đa tạ Bạch huynh nhắc nhở, ta lại chú ý. Trần Xuyên đối với Bạch Triển Đường khẽ vước cằm, đồng thời cũng không khỏi suy nghĩ, Thiếu Dương Thành làm sao lại đột nhiên thêm ra nhiều người giang hồ như vậy. Nói chung, Thiếu Dương Thành chỉ là một cái vắng vẻ huyện thành nhỏ, dưới tình huống bình thường đều ít có người giang hồ đến bên này, có cũng chỉ là đi ngang qua, thế nhưng cái này vài ngày thời gian xuống tới trực tiếp có thêm một đoàn, liền mấy ngày nay Trần Xuyên nhìn thấy ít nhất cũng đã có hơn 20 người. Quên đi, không nói những này mất hứng nói, đêm nay mang Trần Huynh một cái tốt địa phương, bảo đảm sẽ không để cho Trần Huynh thất vọng. Bạch Triển Đường liền mở miệng nói sang chuyện khác, sau đó hai người lại tại trà lầu bên trong ngồi chốc lát, sau đó hẹn rồi buổi tối gặp mặt sau đó riêng phần mình rời đi. Cái kia mặc quần áo trắng liền là Thiếu Dương Thành bên trong vị kia hậu thiên cao thủ. Trần gia nhị công tử Trần Xuyên, thế mà như thế trẻ tuổi. Đợi Trần Xuyên cùng Bạch Triển Đường rời đi. Một bên khác trên bàn thanh ý kiếm khách ba người cũng không khỏi nhìn hướng hai người rời đi phương hướng, màu đen khăn che mặt mũ rộng vành phía dưới nữ tử mở miệng, có chút giật mình. Mạc đại ca có chắc chắn hay không thắng qua cái này Trần Xuyên? Màu đen khăn che mặt mũ rộng vành phía dưới nữ tử liền không khỏi nhìn hướng thanh ý kiếm khách. Đó còn cần phải nói, khẳng định là ta sư huynh lợi hại. Nữ giả nam trang nữ tử là lập tức mở miệng lớn, nhìn hướng thanh ý kiếm khách đáy mắt có chút tình ý. Mà đối mang theo màu đen khăn che mặt mũ rộng vành nữ tử là hình như có mấy phần căm thù, bất quá nàng lại không chú ý tới, trong miệng mình sư huynh nhìn xem màu đen mũ rộng vành mạng che mặt nữ tử thời gian trong mắt ánh sáng nhu hòa. Mang theo màu đen khăn che mặt mũ rộng vành nữ tử là không cùng nữ giả nam trang nữ tử so đo, nghe nói liền nhìn ngoài cửa sổ Trần Xuyên rời đi phương hướng nói. Nghĩ không ra cái này nho nhỏ Thiếu Dương Thành, thế mà còn có bực này cao thủ. Chương 100, sự cố. Cùng Bạch Triển Đường tạm thời tách ra miệng, Trần Xuyên trở lại Trần gia. Nhị thiếu gia. Trở lại trong phủ, một đám gặp tôi tớ đều là phân phân hướng Trần Xuyên không người, tỏ ra 10 phần cung kính. Bởi vì thực lực bại lộ cùng hổ yêu sự tình,

lời đồn quá Giang Long càng là đã đạt hóa kình. Trương Hồi chi tiết nói, nói xong cuối cùng liền tăng thêm câu. Bất quá cùng Xuyên công tử so sánh mà nói, tất nhiên là vạn vạn không bằng. Tốt, đa tạ Trương bộ đầu. Trần Xuyên cuối cùng lại đối Trương Hồi liền ôm quyền, không tiếp tục nhiều lời. A Phúc, đi đem vừa rồi sự tình nói cho phụ thân ta, bây giờ trong thành không hiểu thêm ra nhiều người giang hồ như vậy, không thể để cho đại tỷ tiếp tục như thế náo loạn. Cùng Trương Hồi cáo biệt, Trần Xuyên lúc này lại đối A Phúc phân phó nói. Vâng. A Phúc nhanh chóng đồng thanh rời đi, hắn nhìn ra, thiếu gia nhà mình tâm tình thật không tốt, mặc dù thiếu gia nhà mình không có quá nhiều biểu hiện, thế nhưng trong giọng nói cái kia quệ tâm ú hắn nhưng có thể cảm giác được, thiếu gia nhà mình đây là tuyệt đối tức giận. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nhà mình cái này đại tiểu thư nhiều năm không trở về nhà một lần liền mang ba cái triều đình trọng phạm trở về, hại toàn bộ Trần gia đều kém chút xong đời, may mắn thiếu gia ngăn cơn sóng dữ, bây giờ cái này đại tiểu thư thế mà còn không biết hối cải. Mỗi ngày dạng này ở bên ngoài gây sự, tiếp tục như vậy đi xuống, làm không tốt liền sẽ chọc cho xảy ra chuyện tới. Tiểu Xuyên, thế nào, có phải hay không là ngươi tỷ lại đến bên ngoài gây chuyện thị phi? Trần Xuyên vừa về tới nhà, chính mình tổ mẫu Thiệu Thị, mẫu thân Hoa Thị, nhị nương Hoa Thị liền tiến lên đón, Thiệu Thị một mặt nộ khí mở miệng nói, ba người tại vừa rồi A Phúc trở về báo cáo thời điểm cũng là rất nhanh liền biết được tin tức, là lấy sớm ngay tại nhà chờ lấy Trần Xuyên trở về hỏi dò tin tức. Giờ phút này Trần Xuyên vừa về đến liền tiến lên đón. Tạm thời không có chuyện làm. Trần Xuyên mở miệng, đem đại khái sự tình nói một lần, cuối cùng lại nhìn về phía Hoa Thị nói. Nhị nương, chuyện này ngươi phải thật tốt cùng đại tỷ nói một chút, không thì đại tỷ tiếp tục như vậy ta sợ sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, nhất là bây giờ trong thành chẳng biết tại sao đột nhiên lại bước lên một đống lớn người giang hồ. Tốt tốt tốt. Hoa Thị nhanh chóng gật đầu, nàng cũng biết, nữ nhi của mình dạng này sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Không chỉ có sẽ tự mình xảy ra chuyện, hơn nữa còn có thể sẽ cho Trần gia lại lần nữa đưa tới phiền phức. Trần Xuyên nhìn xem chính mình cái này nhị nương, hắn phát hiện từ lúc Mộ Bạch sự tình sau đó chính mình cái này nhị nương hình như nghĩ thông suốt một dạng, cả người đều trở thành khá hơn, đối với mình thái độ đại biến, bất quá chính mình cái kia đại tỷ. Cái này nghịch nữ, đêm nay bắt đầu cho ta đem nàng giam lại. Thiệu Thị nhưng là tầng tầng một chọc quải trượng cả giận nói. Giam lại, bắt giam sao? Trần Xuyên trong lòng lắc đầu. Trong lòng cũng có chút bực bội, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, nếu là chính mình đại tỷ thật một mực tiếp tục như vậy, ngày nào đó hắn điểm nộ khí đầy, vậy cũng chỉ có thể mở kế hoạch lớn không có cái này đại tỷ. Trần Huynh, mau lên xe. Vào đêm, Bạch Triển Đường ngồi xe ngựa đi tới Trần gia cửa chính. Bạch Huynh. Trần Xuyên cũng cởi cùng Bạch Triển Đường nói một tiếng, đi lên xe ngựa ngồi xuống. Đêm nay địa phương bảo đảm Trần Huynh hài lòng. Lên rồi xe ngồi xuống. Bạch Triển Đường cười mỉm lại có chút thần bí hướng Trần Xuyên nói. Ta cũng muốn nhìn một chút, là cái gì địa phương có thể để cho Bạch Huynh như thế khen không dứt miệng. Trần Xuyên nghe nói cười nói. Không bao lâu, Trần Xuyên đi theo Bạch Triển Đường ngồi xe ngựa đi tới trong thành Thiếu Dương Hà một bên một chỗ bến tàu chỗ. Bạch Huynh, Trần Huynh. Xuống xe, Trần Xuyên lập tức liền nhìn đến lên lần cùng một chỗ đến Lâm Giang lâu uống rượu Tống Nghị cùng Lưu Nguyên. Tống Huynh, Lưu Huynh. Lẫn nhau đánh xong chú ý, Trần Xuyên không khỏi nhìn bốn phía. Cuối cùng dừng lại tại đang trước mặt trên mặt sông từng chiếc trên mặt thuyền hoa, nghi hoặc nhìn hướng Bạch Triển Đường. Bạch Huynh nói tốt địa phương chính là chỗ này. Bạch Triển Đường hướng đang trước mặt trên mặt sông một chiếc lớn nhất nhìn cũng tinh xảo nhất hoa mỹ hai tầng lầu thuyền hoa chỉ tay nói. Trần Huynh nhìn thấy không có, chính là chỗ đó. Trần Xuyên nhất thời im lặng, còn tưởng rằng là cái gì tốt địa phương, cảm tình vẫn là tìm nữ nhân địa phương. Cái này thuyền hoa nghiệp vụ kỳ thực cũng chính là cùng Lâm Giang lâu mở dạng, đều là gió trăng chỗ. Chẳng qua là một cái tại trên lục địa, một cái trên thuyền, thế nhưng đến cuối cùng cũng đều là sẽ đi đến trên giường. Bạch Triển Đường thấy Trần Xuyên thần sắc, nhất thời vừa cười nói. Ta biết Trần Huynh trong nhà có hồng tụ cô nương dạng này khuynh quốc tuyệt sắc, bình thường nữ tử tất nhiên là khó vào Trần Huynh pháp nhãn, thế nhưng phía trên này cũng đều không phải bình thường phổ thông cô nương. Cái này thuyền hoa chính là gần nhất mấy ngày mới vừa tới đến chúng ta Thiếu Dương Thành, nói là từ quận phủ Thuận Sông mà đến, bên trong cô nương cũng đều là từng cái thiên kiều bá mị. Quốc sắc thiên hương, mà lại càng hiếm thấy hơn là từng cái đều tài nghệ song hình, sau khi đi vào bảo đảm sẽ không để cho Trần Huynh thất vọng. Tống Nghị cùng Lưu Nguyên hai người cũng rõ ràng đều đã đi qua, lúc này nói tiếp. Đúng cực kỳ, Trần Huynh đi thì biết trong đó chỗ hay, bảo đảm tuyệt đối sẽ không để cho Trần Huynh thất vọng. Mà lại cái này túy hoa lâu bên trong cô nương có thể cùng mặt khác địa phương cô nương khác biệt, chỉ bán nghệ không bán thân, cũng không phải bình thường thanh lâu nữ tử có thể so sánh. Trần Xuyên nghe nói càng là im lặng. Vậy các ngươi còn đi, ngủ cũng không cho. Ha ha, Trần Huynh ngay thẳng. Ba người nhất thời cười ha hả, lập tức Tống Nghị lại lộ ra một bộ Trần Xuyên chỉ biết thứ nhất không biết thứ hai nụ cười nói. Đây chính là Trần Huynh có chỗ không biết, có câu nói là vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được, càng là loại này chỉ bán nghệ không bán thân cô nương, thì càng chứng minh các nàng khác biệt cùng chân quý, dạng này truy cầu thức dậy chiếm được cũng mới càng có thành tựu cảm giác không được. Cái này con mẹ nó không được lên nào hào giá cả thủ đoạn sao. Trần Xuyên triệt để im lặng, xáo lộ này thủ đoạn hắn có thể quá quen thuộc à, ở kiếp trước cũng là bởi vì trực tiếp xuất hiện dẫn đến giá cả điên cuồng dâng lên. Xem tới cổ nhân cũng biết lên nào hào giá cả a. Ha ha, đi thôi Trần Huynh, mặc dù nhà có quốc sắc thiên hương mỹ tiểu thề, thế nhưng ngẫu nhiên đổi khẩu vị cũng không sao sao. Cuối cùng ba người cười nói mang theo Trần Xuyên cùng một chỗ hướng thuyền hoa đi đến. Trần Xuyên cũng đành phải bất đắc dĩ đuổi theo. Bất quá không thể không nói, cổ đại điểm ấy liền là tốt, cho dù là kết hôn, đi dạo thanh lâu đều có thể quang minh chính đại, thậm chí không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là vinh, nhất là nếu như ngươi có thể tại bên trong cua được mấy cái hoa khôi cấp bậc mỹ nữ mà nói, còn có thể trở thành nói khoác vô liếng, thậm chí còn có thể bị người nói chuyện say xưa gia tăng danh khí. Tựa như ở kiếp trước đại thi nhân đố mục câu kia. 10 năm một giấc dương châu ngộng, thắng được thanh lâu phụ bạc danh. Thanh lâu cái này địa phương, nhất là để cho văn nhân nhà thơ sở ưa thích. Trần Xuyên tiếp theo Bạch Triển Đường ba người đi lên thuyền hoa, thuyền nương nhất thời nhiệt tình tiến lên đón. Nha, Bạch công tử, Tống công tử, Lưu công tử, các ngươi có thể coi là tới, Tiêm Tiêm, Nhàn Nhạt cùng Dĩnh Nhi thế nhưng là một mực nhớ đến các ngươi đâu. Quen, quen thấu. Đây là Trần Xuyên nhìn thấy thuyền này mẹ cảm giác đầu tiên, nhìn niên kỷ cũng đã hơn 30 tuổi, nhưng lại không chút nào trông có vẻ già, trái lại sắp thành thục nữ người Mỹ lệ hiển lộ lâm ly tinh xảo, đầy đặn tư thái, vũ mị khuôn mặt, nhất là một đôi ngập nước cặp mắt đào hoa, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa cơ hồ có thể đem nam nhân hồn câu đi. Trần Xuyên lập tức rõ ràng Bạch Triển Đường, Tống Nghị, Lưu Nguyên ba người vì cái gì đối với nơi này tôn sùng đầy đủ, một cái thuyền nương liền đã như thế, cái kia bên trong cô nương có thể nghĩ. Nha, vị công tử này, chẳng lẽ Xuyên công tử? Đột nhiên, thuyền nương lại nhìn về phía Trần Xuyên, nhận ra Trần Xuyên là lần đầu tiên đến, đột nhiên hoảng sợ nói, diễn kỹ chi thật, để cho Trần Xuyên đều hoàn toàn nhìn không ra rốt cuộc là làm ra vẻ vẫn là thật lòng thực lòng. Nếu nhận ra Trần Huynh, thuyền kia mẹ ngươi đêm nay có thể nhất định phải an bài tốt nhất cô nương, Trần Huynh ánh mắt một dạng cô nương có thể xem không hơn. Bạch Triển Đường cười lấy nói tiếp, chúng ta trên thuyền cô nương à, mỗi cái đều là ngàn dặm mới tìm được một. Bảo đảm sẽ không để cho Xuyên công tử thất vọng. Thuyền nương liền lập tức cười nói, lập tức cười lấy đem bốn người đưa vào trong thuyền tiến nhập lầu 2 một chỗ sương phòng. Xuyên công tử, có thể hay không đem ngày ngày sinh tháng để viết xuống. Cuối cùng tại trong sương phòng ngồi xuống, thuyền nương vừa cười giống Trần Xuyên nhìn thấy. Ngày sinh tháng để. Trần Xuyên sững sờ, nghi hoặc nhìn xem thuyền nương. Trần Huynh có chỗ không biết, đây chính là nơi này một đại đặc sắc, căn cứ ngày sinh tháng để, xứng đôi thích hợp nhất cô nương. Bên cạnh Tống Nghị chủ động giúp thuyền nương giải thích đối Trần Xuyên cười nói. Như vậy sao, ngược lại là thú vị. Trần Xuyên nghe nói cũng không khỏi cười một tiếng, trên mặt lộ ra hứng thú chi sắc, lập tức vù vù hai lần đem chính mình ở kiếp trước ngày sinh tháng để viết lên đi. Đây chính là thế giới liêu trai, ngày sinh tháng để loại vật này hắn tự nhiên không có khả năng tùy tiện cho người ta, còn như chữ bắt xứng đôi cô nương loại vật này, hắn căn bản liền không thèm để ý, hắn cũng không phải là đến thân cận. Chương 102, ngẫu nhiên gặp. Thuyền nương cầm Trần Xuyên viết xong ngày sinh tháng để tờ giấy đi, Trần Xuyên ánh mắt quan sát toàn bộ sương phòng. Thư nhã, tinh xảo, cổ kính. Đây là Trần Xuyên cảm giác, không có chút nào loại kia gió trang chi địa mị tục cảm giác, trái lại cho người ta một loại văn nhã cảm giác. Sương phòng gần sát chỗ còn có một cái hình tròn gỗ lim cửa sổ lớn, thông qua cửa sổ có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài thiếu dương hà cảnh đêm. Trần Huynh cảm giác thế nào, nơi đây thế nhưng là ta thật vất vả mới phát hiện địa phương, có thể vào Trần Huynh pháp nhãn. Bạch Triển Đường nhìn xem Trần Xuyên cười nói thật ra, tại chỗ Lưu Nguyên, Tống Nghị mặc dù cũng cùng hắn quan hệ không tệ, thế nhưng ở trong lòng chỗ sâu, hắn chân chính coi trọng vẫn là Trần Xuyên. Không nói trước mặt khác, ngay tại lúc này Trần Xuyên mỗi tháng tại hắn Bạch Thị Dược Phường mua sắm nhân sâm tốn hao, liền là một cái cực lớn siêu cấp kim chủ, bình quân mỗi khi nguyệt hoa phí gần vạn lượng bạch ngân, dạng này siêu cấp kim chủ, khắp thiên hạ cũng khó khăn tìm cái thứ hai. Chớ đừng nói chi là Trần Xuyên bản thân biểu hiện ra ngoài thực lực cùng tiềm lực còn lớn như vậy, dạng này có tiền lại có thực lực cùng tiềm lực hộ khách, đồ đần mới có thể không bắt được cơ hội thật tốt. Giao hảo. Mà lại chủ yếu nhất là, đoạn này thời gian ở chung xuống tới, Bạch Triển Đường phát hiện Trần Xuyên cũng là loại kia người đối tốt với hắn liền đối ngươi người tốt, loại người này, tuyệt đối là 10 phần đáng giá kết giao người. Cho nên, đối với kết giao Trần Xuyên,

Thế nhưng nếu như là cưới lời nói cái kia cơ bản không cần nghĩ, chính cha mình cùng tổ mẫu mấy người trong nhà trưởng bối vô luận cái nào cũng sẽ không đồng ý, cuối cùng thân phận còn tại đó, một cái nơi bướm hoa nữ tử. Trần gia có thể cho phép những này nơi bướm hoa nữ tử lấy thiếp hầu thân phận tiến nhập Trần gia, nhưng nếu là lấy chính thê thân phận cưới hỏi đàng hoàng tiến nhập Trần gia, vậy căn bản không có khả năng. Liền xem như hồng tụ, cũng bất quá là một cái thiếp thất thân phận mà thôi. Ta muốn cưới Văn Quân. Trần Đường nghe nói cắn răng, sau đó nhìn hướng Trần Xuyên, nhị đệ, chuyện này ta hy vọng ngươi có thể giúp một chút ta. Trần Đường cũng biết, nếu như chính mình muốn lấy chính thê thân phận cưới Văn Quân mà nói, trong nhà trưởng bối vô luận như thế nào cũng không thể đáp ứng, duy nhất cơ hội có lẽ liền là nhìn xem chính mình cái này nhị đệ giúp đỡ chút có thể hay không có chuyển cơ. Đại ca, ngươi quên, hồng tụ cũng bất quá là thiếp thất thân phận. Trần Xuyên nhưng là không khỏi lắc đầu, nhắc nhở chính mình đại ca nói, thân phận ý kiến, cửa ngõ khác biệt, chính mình đại ca phải lấy chính thê thân phận cưới một cái gió trăng nữ tử, trong nhà làm sao có thể đồng ý. Đừng nói là chính mình đại ca, liền xem như chính mình lúc trước nếu như phải lấy chính thê thân phận cưới hồng tụ mà nói, chính cha mình cùng tổ mẫu bọn người tuyệt không có khả năng đồng ý. Trần Đường nghe nói cũng nhất thời trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần sốt sắc, hắn cũng biết đây cơ hồ là vọng tưởng. Thế nhưng Văn Quân là ta cái thứ nhất thực tình ưa thích người, cùng ta lưỡng tình tương duyệt, ta cũng đã đáp ứng sẽ lấy nàng. Đại ca, ta cảm thấy vợ cũng tốt, thiếp cũng thế, kỳ thực đây bất quá là một cái thân phận mà thôi, nếu thật là lưỡng tình tương duyệt, căn bản là không cần thiết quan tâm tầng này thân phận, giống như ta bây giờ cùng hồng tụ, nàng liền xem như thiếp hầu, nhưng là lại có quan hệ gì, nếu quả thật tâm lưỡng tình tương duyệt, chỉ cần cùng một chỗ liền đầy đủ, nếu như không có cảm tình, liền xem như chính thê thân phận lại như thế nào. Ta cảm thấy đại ca nếu quả thật ưa thích Văn Quân cô nương mà nói, có thể đem việc này cùng nàng thẳng thắn nói rõ ràng, nếu như nàng thực tình ưa thích đại ca mà nói, hẳn là cũng sẽ không quá để ý. Trần Xuyên nói, bất quá hắn cuối cùng còn có một câu không nói, đó chính là nếu như cái kia Văn Quân thật rất quan tâm cái kia chính thê thân phận mà nói, vậy hắn liền cảm thấy mình nên thật tốt khuyên nhủ chính mình cái này đại ca, đối phương cảm tình chưa chắc có như vậy thuần túy. Bởi vì một cái thanh lâu nữ tử, căn bản không có khả năng lấy chính thê thân phận tiến nhập hắn Trần gia, đối phương hẳn là cũng không có khả năng không biết điểm này, nếu như nàng nhất định phải cưỡng cầu, vậy cũng chỉ có thể chứng minh nàng bản thân liền là hướng về phía điểm này thân phận đi, ít nhất là cái lòng ham muốn công danh lợi lộc rất mạnh nữ nhân. Chỉ cần đại ca ngươi là thật tâm yêu Văn Quân cô nương, thiếp thất thân phận lại có quan hệ thế nào, ghê gớm sau này ngươi đối Văn Quân cô nương gấp bội thật nhiều thêm đền bù là được rồi. Trần Xuyên ngữ trọng tâm trường nói, hắn nhìn ra, lần này mình cái này đại ca là động chân tình, nếu như mình đại ca thật ưa thích, cái kia Văn Quân cũng không có vấn đề gì mà nói, hắn tự nhiên cũng giúp đỡ chính mình đại ca, dù sao mình cái này đại ca cũng trưởng thành, đã 25 tuổi, đặt ở thế giới này tuyệt đối là đỉnh cấp lớn tuổi độc thân cậu cấp bậc, cũng quả thực nên tìm nữ nhân. Trần Đường là đối Trần Xuyên lời nói tinh tế tự hỏi, cuối cùng suy nghĩ nửa ngày điểm gật đầu nói, nhị đệ ngươi nói đúng, là ta trước đó quá nhiều để tâm vào chuyện vụn vặt, chỉ cần ta đối Văn Quân tốt, vợ cũng tốt, thiếp cũng thế, chỉ cần ta sau này gấp bội đối Văn Quân tốt là được. Trần Đường lập tức sáng tỏ thông suốt lên, sau đó lại nhìn về phía Trần Xuyên. Bất quá việc này ta sợ tổ mẫu cùng phụ thân vẫn như cũ sẽ không nhẹ nhàng như vậy đồng ý, việc này ngươi đến giúp đại ca một lần. Hắn biết hôm nay toàn bộ Trần gia bên trong Trần Xuyên địa vị cùng ý thế, nếu như Trần Xuyên nguyện ý giúp hắn nói chuyện, việc này cơ bản 100% thành. Yên tâm, đại ca bất cứ lúc nào có cần gọi ta là được. Trần Xuyên nhất thời cởi mở cười một tiếng, lập tức vừa cười nói. Đúng rồi đại ca ngươi lúc nào tới đây, cùng Văn Quân cô nương nhận thức bao lâu, ta nghe nói cái này thuyền hoa là từ quận phủ mà đến, thật giống vừa tới không bao lâu đi. Không sai, ta cũng là mấy ngày trước theo bằng hữu ngẫu nhiên lại tới đây, sau đó liền gặp được Văn Quân. Trần Đường cũng không giấu giếm, cười nói. Mới nhận biết mấy ngày, đáng tin cậy sao? Trần Xuyên trong đầu không khỏi hiện ra ý nghĩ này, mà lại chẳng biết tại sao. Bởi vì lúc trước lên thuyền thuyền nương phải ngày sinh tháng đẻ nguyên nhân, hắn đối cái này thuyền hoa từ đầu đến cuối ôm mấy phần cảnh giác, cũng không biết có phải hay không chính mình quá cẩn thận suy nghĩ nhiều. Cuối cùng lại cùng chính mình đại ca Trần Đường tách ra, Trần Xuyên liền trở lại nguyên lai phòng khách tìm tới Bạch Triển Đường, Tống Nghị, Lưu Nguyên ba người. Trong dạp, Tống Nghị cùng Lưu Nguyên hai người đều đã có mấy phần men say, thừa dịp chênh choáng thỉnh thoảng riêng phần mình cùng bên cạnh tên là Tiêm Tiêm cùng Thiện Thiện hai cái nữ tử ấp ấp ôm một cái, hai cái nữ tử cũng ấm ở. Bạch Triển Đường ngược lại là không có hai người một dạng càng hẳn rỡ, không có đối bên cạnh gọi là dĩnh nhi nữ tử động thủ động cước, chỉ là ngẫu nhiên túi thân nói chút ít nói khẽ. Nhìn thấy Trần Xuyên trở về, ba người lúc này lại nhiệt tình đem Trần Xuyên chú ý ngồi xuống. Thời gian trôi đi, trong lúc bất chi bất giác đã tới lúc đêm khuya, thuyền hoa bắt đầu đóng cửa, khách nhân cũng tốt 5 tốt 3 xuống thuyền tản đi, Trần Xuyên 4 người cũng xuống thuyền hoa. Trần Huynh, ngươi ta cùng đường, ta đưa ngươi đoạn đường. Bạch Triển Đường hướng Trần Xuyên nói. Trần Xuyên cũng không khách khí, nhẹ gật đầu, từ nơi này trở về Bạch Thị Dược Phường sở tại vị trí cùng hắn Trần gia quả thực đều là cùng một cái phương hướng, mà Tống Nghị, Lưu Nguyên hai người nhà là vừa đúng cùng ở tại một phương hướng khác. Bốn người lúc này hai hai kết bạn cáo biệt. A, không đúng, ta ngọc bội đâu? Một lát sau, mau trở lại tốt cửa ra vào, cùng Lưu Nguyên cũng phân biệt sau đó, Tống Nghị đột nhiên biến sắc, quét một cái chính mình trên lưng, đột nhiên phát hiện chính mình muốn lên một khối ngọc bội không thấy, đây chính là hắn Tống gia tổ truyền xuống ngọc bội. Hoàng bét, chẳng lẽ rớt xuống trở về trên đường hoặc là vừa rồi trên thuyền? Tống Nghị biến sắc, nghĩ đến chính mình trước đó đến trên thuyền thời điểm cũng còn nhớ rõ ngọc bội treo ở trên thân, hẳn là không cẩn thận rơi tại trên thuyền hoặc là trở về trên đường, lúc này nhanh chóng đường cũ trở về theo trở về đường đi tìm kiếm. Lúc này đêm sớm đã sâu, đêm khuya con thời gian qua nửa, trên đường phố đều lánh lánh thanh thanh không thấy một bóng người. Không bao lâu, Tống Nghị một đường theo tìm kiếm trở lại trước đó Thiếu Dương Hà một bên bến tàu, lại đều không có phát hiện ngọc bội. Thật chẳng lẽ rớt xuống trên thuyền. Tống Nghị liền ngẩng đầu hướng về phía trước mặt nước nhìn lại, phát hiện Túy Hoa lâu thuyền hoa vẫn như cũ vẫn còn, lóe lên đèn lồng, nhìn hình như còn không có hoàn toàn đóng cửa, lúc này bước nhanh đi lên. Không có ý tứ có ai không, ta đổ vật rơi mất nghĩ đến tìm một cái đồ vật. Tống Nghị ba chân bốn cẳng lên thuyền, kêu vài tiếng. Lại phát hiện không có người đáp, toàn bộ thuyền hoa cũng là im ắng, không hề có một chút thanh âm, mặc dù đèn lồng vẫn sáng, nhưng giống như là không có người đồng dạng. Có ai không, ta tìm đến một cái đồ vật. Tống Nghị lại kêu âm thanh. Thế nhưng vẫn như cũ không có người đáp. Mặc kệ. Thấy hay là không có người đáp, Tống Nghị lúc này cũng không còn còn nhiều, tìm vật tâm thiết, trực tiếp một đầu đâm vào trong thuyền. Đông đông đông. Nhẹ nhàng tiếng bước chân tại thuyền hoa nội bộ vang lên, Tống Nghị rất mau tìm đến trước đó cùng Bạch Triển Đường, Trần Xuyên, Lưu Nguyên bốn người cùng một chỗ chỗ phòng khách phòng. Chật. Mở cửa, Tống Nghị vừa xài bước vào sương phòng, lúc này tìm kiếm. Tìm được. Rất nhanh, Tống Nghị liền là vui mừng, tìm tới chính mình chỗ rơi ngọc bội, liền là tại chính mình trước đó ngồi xuống vị trí bên cạnh. Quả nhiên rơi tại nơi này. Tìm về ngọc bội, Tống Nghị cũng là nhất thời thở dài một hơi, sau đó cũng xoay người chuẩn bị rời đi. A, bất quá ngay tại chuyển thân nhìn hướng cửa ra vào lập tức, Tống Nghị lại là ngăn không được lập tức bị dọa sợ đến hoảng sợ thét lên ra tới, đã thấy nơi cửa, chẳng biết lúc nào đã đứng một đạo còng lưng thân ảnh kia còng lưng toàn bộ thân thể cơ hồ hiện ra 90 độ túi xuống đi, một đầu xám trắng khô khan rối bời đầu tóc, tay phải cầm một cái tiểu trúc côn chọn lấy một chiếc đèn lồng trắng, lộ ra khô gầy như vỏ cây một dạng tay. Lão nhân gia, ngươi làm ta sợ muốn chết. Kinh hãi sau đó, Tống Nghị lấy lại tinh thần thấy rõ ràng hình như chỉ là một cái lao thái bà, nhất thời liền nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm hẳn là trên thuyền lão nhân, vua ở ngực tức giận nói. Ngươi trẻ tuổi, đã trễ thế này, ngươi còn không đi. Lao thái bà ngẩng đầu lên, xám trắng khô khan rối bời đầu tóc giống lộ ra một trương hốc mắt hãm sâu khô gầy khuôn mặt, mang theo một chút như có như không nụ cười. Ừ ngực. Chẳng biết tại sao, tại lao thái bà ánh mắt nhìn đến lập tức, Tống Nghị không hiểu liền là cảm giác toàn thân phát lạnh. Nhất là lao thái bà trên mặt cái kia quệt như có như không ý cười, đều khiến hắn cảm giác bất an. Ta đổ vật rơi mất, trở về tìm một cái, bây giờ đã tìm được, liền sẽ đi. Tống Nghị trong lòng không hiểu có chút sợ hãi, mở miệng nói. Vậy liền chạy nhanh đi, nếu ngươi không đi, liền đi không được. Lao thái bà nhưng là lại như cười chế nhạo nói một tiếng, sau đó chuyển thân rời đi cửa ra vào. Đi không được, có ý tứ gì? Tống Nghị nghe được có chút chẳng biết tại sao. Nhưng nhiều hơn là cảm thấy một loại bất an, cảm giác vừa rồi lao thái bà kia tựa như nhắc nhở hắn cái gì. Lao nhân ra. Tống Nghị lúc này lại nhanh chạy bộ hướng cửa ra vào muốn đuổi theo đi nghe cái rõ ràng. Hắn cảm thấy nếu như cái này thuyền hoa thật có cái gì không đối lao thái bà kia có thể nhắc nhở chính mình khẳng định là người tốt, cho dù nhìn có chút dò người. Người đâu? Bất quá vừa rồi đi tới cửa, Tống Nghị sắc mặt lại lần nữa biến đổi, bởi vì hắn phát hiện. Vừa mới từ cửa ra vào rời đi lao thái bà thế mà đã mất tung ảnh. Lần này, Tống Nghị là thật có điểm phát kinh. Không đúng, cái này bên trong đèn lồng, thế nào tất cả đều trắng ra. Rất nhanh, Tống Nghị liền chú ý tới, toàn bộ thuyền hoa bên trong đèn lồng, nguyên bản rõ ràng đều là loại kia sáng tỏ tiên diễm nghiêng màu hồng đèn lồng. Thế nhưng giờ phút này từ hành lang nhìn một cái, tất cả đều biến thành màu trắng. Sẽ không phải, cái này thuyền hoa có cái gì không sạch sẽ đi. Phanh một cái, nghĩ đến cái này có thể. Tống Nghị nhất thời ra đầu tê dần. Không tốt, cái này không đúng chỗ sức lực, đi mau. Một cỗ hoảng hốt từ Tống Nghị đáy lòng không thể ngăn chặn thăng lên, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị khoa trương đi ra lúc rời đi. Bạch! Tống Nghị phía sau, giống như là có người bắt hắn lại một dạng, lập tức đem hắn bỗng nhiên giật trở về. Bạch! Mái hiên cửa phòng cũng là lập tức đóng lại. Chương 104, đã đến. Nghịch nữ, sau này ngươi liền cho ta thật tốt đợi trong nhà, không có ta phân phó, cái kia đều không cho đi, nếu là còn dám tự mình bước ra ra môn nửa bước, sau này liền mãi mãi cũng không muốn trở về cái nhà này. Trần Xuyên về đến nhà, vốn cho là người trong nhà đều đã nằm ngủ, kết quả mới vừa vào cửa chỉ nghe thấy chính mình đại tỷ nhà nhỏ phương hướng chính mình phụ thân Trần Trung thanh âm phẫn nộ chuyển đến. Trần Xuyên không khỏi lắc đầu, cũng bởi vì một người nguyên cớ, náo hôm nay toàn bộ cả nhà trên dưới không yên, hắn thật không biết mình cái này đại tỷ rốt cuộc nghĩ như thế nào. Trần Xuyên cũng lười đi qua nhìn tình huống, trực tiếp trở lại chính mình biệt viện, Hồng Tụ cũng bị động tĩnh đánh thức tới. Nhìn thấy Trần Xuyên trở về lúc này nhịn không được lo lắng nói. Phu quân, đại tỷ bên kia cùng phụ thân không có việc gì sao? Đừng lo lắng, cho dù có cái gì sự tình, trong nhà hết thảy còn có ta đây. Nhìn thấy Hồng Tụ, Trần Xuyên tâm tình nhất thời liền dừng một chút, nghe nói ôn nhu cười nói. Ừm. Nghe được Trần Xuyên mà nói, Hồng Tụ nguyên bản có chút bận tâm không an lòng cũng nhất thời an ổn xuống, tiến lên phía trước nói, ta giúp phu quân cởi áo. Bất quá vừa mới lên trước tới gần Trần Xuyên. Hồng Tụ liền không khỏi trong lòng siết chặt, nhạy cảm ngửi được Trần Xuyên trên thân một cỗ nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân vị, sắc mặt biến hóa. Đêm nay ta cùng Bạch Huynh đi thuyền hoa. Chú ý tới Hồng Tụ một nháy mắt thần sắc biến hóa, Trần Xuyên lúc này cười một tiếng, cũng biết Hồng Tụ hẳn là từ trên người chính mình nghe ra mùi thơm của nữ nhân vị. Không, không quan hệ, nam tử hán đại trượng phu, ngẫu nhiên ở bên ngoài tầm hoan tác nhạc là bình thường sự tình, phu quân không cần nói cho thiếp thân. Hồng Tụ miễn cưỡng cười nói. Mặc dù trong lòng biết sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy, trong lòng cũng sớm có cái này chuẩn bị, nhưng vẫn là ngăn không được hơi có chút chua sót. Bất quá ta cái gì cũng không làm. Trần Xuyên cái kia nhìn không ra Hồng Tụ tâm tư, loại này sự tình, coi như cổ đại loại này một chồng nhiều vợ xã hội bối cảnh, nữ tử đối với nam nhân ở bên ngoài tìm những nữ nhân khác rộng lượng đến đâu, thế nhưng biết mình trượng phu đi bên ngoài tìm nữ nhân, chỉ sợ cũng không có nữ nhân nào lãnh hội bên trong một chút việc đều không có, lúc này vừa cười nói. A, vậy là các nàng không xinh đẹp không? Hồng Tụ nguyên bản có chút chua xót trong lòng nghe nói liền không khỏi sững sờ, lập tức nhịn không được nhìn hướng Trần Xuyên nghi ngờ nói, Trần Xuyên ôn nhu cười một tiếng, túi đầu nhẹ nhàng tại Hồng Tụ trên trán một hôn. Các nàng đều rất xinh đẹp, bất quá lại xinh đẹp, nào có nhà ta Hồng Tụ đẹp đẽ, nhà ta Hồng Tụ xinh đẹp như vậy, ta cần gì phải đi bên ngoài tìm những nữ nhân khác đâu? Phu quân. Nguyên bản Hồng Tụ trong lòng còn có chút chua xót, thế nhưng nghe được Trần Xuyên lời này, nhất thời chỉ cảm thấy chính mình cả trái tim đều phải hóa. Đi thuyền hoa là đáp Bạch huynh chi thỉnh, hảo hữu mời, không thể không đi. Trần Xuyên vừa cười nói. Ừm. Hồng Tụ chỉ cảm thấy toàn bộ tâm đều là mềm nhũn mềm, ngọt lịm, thân thể nhẹ nhàng rúc vào Trần Xuyên trong ngực, lại tiếp tục ngẩng đầu lên nói. Phu quân, thời điểm không còn sớm, chúng ta cùng một chỗ nghỉ ngơi đi. Chỉ là nghỉ ngơi, không muốn làm chút gì. Trần Xuyên cười một tiếng. Hồng Tụ nhất thời thẹn thùng túi lầu xuống, ông con một dạng thấp giọng nói. Toàn bằng phu quân xử lý. Một đêm này, Trần Xuyên một thân tu vi lại lần nữa vài lần tăng vọt, liền phá hợp thể, phi thăng hai đại cảnh giới, trực tiếp nhập thánh. Thế nhưng đáng tiếc, loại này phương pháp song tu cuối cùng không được tu hành chính đạo, chỉ làm mưu lợi, cuối cùng cũng không có cách nào cảnh giới rơi xuống trở về. Sự thật lại một lần nữa chứng minh, tu hành không có đường tắt. Bất quá lần tiếp theo loại này đường tắt hắn còn muốn. Hôm sau, lại là một cái ngày mùa hè thời tiết tốt, vạn dặm không mây, trời sáng khí trong. Sau khi đứng lên, không có cái gì phải sự tình tình huống phía dưới, Trần Xuyên theo thường lệ như trước kia một dạng tiếp tục ở nhà tu luyện xem sách. Tối hôm qua thời điểm chính mình phụ thân cho mình vị kia đại tỷ xuống nghiêm khắc lệnh cấm túc, nói thẳng nếu là lại bước ra ra môn một bước liền vĩnh viễn không tốt trở về. Sau đó, chính mình cái kia đại tỷ sáng sớm hôm nay liền nhà nhỏ không thấy người, vẫn như cũ làm theo ý mình, chính mình phụ thân lời nói căn bản không có tác dụng gì. Đối với một cái quyết tâm không có ý định thật tốt cùng trong nhà người cùng một chỗ sinh hoạt người mà nói, lại thêm luôn ngữ uy hiếp cũng không thể có hiệu quả. Trần Xuyên tiếp tục để cho A Phúc A Lai hai người ra ngoài trong bóng tối nhìn một chút chính mình cái này đại tỷ, không được lo lắng nàng xảy ra chuyện, mà là lo lắng nàng cho nhà rước lấy phiền phức. Nói thật ra, Trần Xuyên bây giờ đã triệt để đối với mình cái này đại tỷ thất vọng, coi như bây giờ Trần Dung ở bên ngoài chết rồi, hắn cũng sẽ không có một tơ một hào thương tâm. Hắn bây giờ lo lắng duy nhất phòng bị chính là mình, cái này đại tỷ chính mình chết không quan trọng lắm, đừng có lại liên lụy trong nhà. Trần huynh, ngươi có thể thấy được qua Tống huynh. Giữa trưa 10 phần, Bạch Triển Đường cùng Lưu Nguyên đột nhiên một mặt vội vã tìm tới cửa, Lưu Nguyên càng là thứ nhất thời gian hỏi dò chính mình có không nhìn thấy Tống Nghị. Làm sao vậy, tối hôm qua phân biệt sau đó ta liền lại chưa từng gặp qua Tống Huynh, tối hôm qua cuối cùng không được Lưu Huynh cùng Tống Huynh cùng một chỗ sao, Tống Huynh xảy ra chuyện gì? Trần Xuyên trong lòng máy động, thấy không chỉ có Lưu Nguyên vẻ mặt vội vàng, Bạch Triển Đường cũng sắc mặt có chút u ám. Ta cũng đang vì chuyện này kỳ quái. Tối hôm qua cuối cùng ta cùng Tống Huynh phân biệt sau đó rõ ràng xa xa trông thấy Tống Huynh hướng Tống gia hồi đi, thế nhưng trước đó có Tống gia người hầu tìm tới cửa hướng ta hỏi dò Tống Huynh tin tức, nói tối hôm qua Tống Huynh một đêm chưa về nhà. Lưu Nguyên thần sắc có chút vội vàng nói, một cái là Tống Nghị cùng hắn quan hệ quả thật không tệ, lại một cái, bây giờ Tống Nghị đột nhiên không gặp người, hắn tối hôm qua là người cuối cùng cùng Tống Nghị tách ra người, nếu như Tống Nghị thật mất tích cái gì, hắn vậy mà lớn nhất người hiểm nghi. Tại sao có thể như vậy? Trần Xuyên cũng là biến sắc. Có đi tìm sao? Đều tìm qua, trong thành Tống Huynh thường đi địa phương cùng mặt khác một chút nhận biết bằng hữu đều hỏi qua, đều nói chưa từng gặp qua Tống Huynh, mà lại tối hôm qua trở về cũng đều đã muộn như vậy, Tống Huynh liền sẽ tới đi đâu? Lưu Nguyên thần sắc vội vàng. Ta vừa rồi cùng Lưu Huynh đã đem trong thành có khả năng nghĩ đến địa phương đều tìm khắp cả, hay là không thấy Tống Huynh bóng dáng? Bạch Triển Đường cũng lắc đầu, sắc mặt u ám. Bốn người xem như có chút muốn tốt bằng hữu, bây giờ Tống Nghị mất tích, hơn nữa còn là tại tối hôm qua bốn người vừa rồi tụ hội sau đó. Cái kia thuyền hoa đâu, hỏi qua sao? Trần Xuyên lại hỏi. Đi qua, bọn họ nói tối hôm qua chúng ta rời đi sau đó không đến chốc lát liền đóng cửa, chúng ta tối hôm qua là cuối cùng rời đi khách nhân. Bạch Triển Đường lại lắc đầu. Chúng ta cùng một chỗ lại đi tìm một chút đi, thật tại không tốt, cũng chỉ có thể đi huyện nha báo án, vô luận như thế nào. Tống Huynh cũng là chúng ta bằng hữu, chuyện này cần thiết kiểm tra cái tra ra manh mối. Sau đó lại hơn nửa ngày thời gian đi qua, buổi chiều mặt trời lặn thời gian, ba người cùng một chỗ đến huyện nha giúp Tống Nghị báo án. Toàn bộ Thiếu Dương Thành đều cơ hồ bị ba người chính mình cùng phái ra người lật ra một lần, nhưng lại vẫn như cũ không có nửa phần Tống Nghị thân ảnh. Nguyên bản Trần Xuyên hoài nghi có thể là thuyền hoa, liền đặc địa tự mình đi thuyền hoa điều tra một phen. Bởi vì thuyền hoa phải sinh ra chữ bát sự tình đều khiến hắn đối với thuyền hoa có một chút cảnh giác hoài nghi, thế nhưng cuối cùng vẫn như cũ cái gì đều không có tra ra. Xem tới thật sự là ta suy nghĩ nhiều. Trần Xuyên cảm thấy mình có lẽ thật quá cảnh giác mà đối thuyền hoa có rồi thành kiến, suy nghĩ kỹ một chút, Tống Nghị tại hắn trước đó liền đi thuyền hoa, nếu như thuyền hoa có vấn đề muốn đối Tống Nghị động thủ mà nói, cũng hoàn toàn không cần thiết chờ tới bây giờ mới động thủ. Tống gia cũng xem như được là Thiếu Dương Thành thân hảo nông thôn vọng tộc. Mặc dù so ra kém Trần gia, nhưng cũng coi là thai to mặt lớn, Tống Nghị càng là Tống gia trưởng tử, cái này một khi thất tung, toàn bộ Tống gia cũng là thứ nhất thời gian phái ra lượng lớn nhân lực tìm kiếm. Thế nhưng liên tiếp 3 ngày đi qua, lại là vẫn như cũ không thấy Tống Nghị thân ảnh, tựa như là nhân gian bốc hơi đồng dạng. Cùng lúc đó, 3 ngày sau, Thiếu Dương Thành bên ngoài gần đến Thiếu Dương Thành trên quan đạo, một đội xe ngựa xuất hiện, chậm rãi lái về phía Thiếu Dương Thành. Xe ngựa tổng cộng có hơn 10 cưới. Ở giữa nhất là một cỗ hai bên cùng mặt sau đều thông gió rộng rãi xe ngựa to, xe ngựa bên trong ngồi một nam một nữ. Nam tử toàn thân áo trắng, nhìn hơn 20 tuổi, khuôn mặt tuấn dật, khí chất bất phàm, cầm trong tay một cái tờ giấy trắng bên trên, tỏ ra phong độ nhẹ nhàng. Nữ tử nhưng là một thân áo đỏ trang phục, mái tóc sắn búi tóc, một luồng tóc đen rủ xuống đến trước ngực, lông mày cong cong, môi anh đào diễm diễm, tinh xảo trắng nón mặt trứng ngỗng bên trên, một đôi tươi đẹp hai mắt càng là hấp dẫn người, mới nhìn tựa như xuân thủy đưa tình. Nhìn kỹ lại như thu thủy huyền chuyển, quả nhiên là ta thấy mà yêu. Hết lần này tới lần khác trên người nữ tử lại mang một loại thánh khiết khí thế xuất trần, liền cho người ta một loại siêu nhiên không thể xâm phạm cảm giác. Tựa như là trên trời thần nữ, để cho người ta vì đó chân thành rồi lại không dám tùy tiện mạo phạm. Trước mặt sắp tới Thiếu Dương Thành, Tuyết Phi tiên tử nếu là có cái gì dùng đến Thiếu Du địa phương mà nói, cứ mở miệng. Lục Thiếu Du nhìn xem nữ tử nho nhã lễ độ nói, mặc dù hắn cực lực che giấu. Thế nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn đáy mắt không che giấu được yêu thương. Triệu Tuyết Phi tự nhiên cũng có thể cảm giác được, nghe nói hữu hảo cười nói. Lục công tử hảo ý, Tuyết Phi ghi nhớ trong lòng, nếu có yêu cầu, tất nhiên sẽ không khách khí phiền phức Lục công tử. Nàng cũng không cự tuyệt, mặc dù sớm liền nhìn ra Lục Thiếu Du là ưa thích chính mình, thế nhưng Lục Thiếu Du là Lục Gia Trang thiếu chủ, lương tựa toàn bộ Lục Gia Trang, là bác địa danh hiệp tiên thiên cao thủ Lục Đang Nguyên Chi tử, bản thân thực lực cũng không yếu. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đặt chân hậu thiên cảnh giới, bên cạnh càng là có hậu thiên cảnh giới cao thủ bảo hộ bồi cùng, dạng này người coi như mình không thích nhưng kết giao lấy cũng hầu như sẽ không sai, luôn có cần dùng. Đến thời điểm, Nghe Tuyết Phi tiên tử trước đó nói lần này tới cái này Thiếu Dương Thành là vì một sư muội, không biết tiên tử sư muội là người phương nào, cụ thể cái gì sự tình, nếu như là thuận lợi, không ngại nói cho Thiếu Du, vào thành sau đó Thiếu Du cũng tốt giúp tiên tử tìm hiểu hỏi dò một phen. Lục Thiếu Du liền chủ động nói, kỳ thực cũng không có cái gì không tiện, ta cái kia sư muội gọi Đông Phương Nhược. Chương 105, hỏi dò. Nửa giờ sau, đội ngũ đi tới Thiếu Dương Thành ngoài cửa. Nhìn xem trong tầm mắt cửa thành cùng Thiếu Dương Thành, Triệu Tuyết Phi không khỏi đáy mắt thần sắc hơi hơi lóe lên. Gần tháng trước, sư phó của nàng cũng chính là hiện nay Thánh Tâm trai trai chủ Triệu Thanh Tuyền bỗng cảm thấy một loại không hiểu tâm huyết dâng trào, nỗi lòng bất an, hoài nghi thiên hạ có phải hay không xuất ra cái gì đối với nàng Thánh Tâm trai bất lợi có ảnh hưởng to lớn đại sự, hoặc là các nàng Thánh Tâm trai bên trong có người xuất ra cái gì sự tình, rồi lại nhất thời tìm không ra nguyên nhân. Nỗi lòng phía dưới, ngày đó Triệu Thanh Tuyền liền triệu tập trong môn sở tại đệ tử trẻ tuổi, từng nhóm sai phái ra đi tìm hiểu tin tức cùng liên hệ Thánh Tâm trai một chút ở bên ngoài đệ tử xem xét có hay không xảy ra chuyện. Triệu Thanh Tuyền chính mình nhưng là thứ nhất thời gian thăm viếng Phật đạo hai môn. Mà Triệu Tuyết Phi liền là lần này bị sư phụ mình sai phái ra đến đệ tử trong môn phái một trong, nàng mục đích là đến Thiếu Dương Thành liên hệ một cái gọi Đông Phương Nhược Sư Muội. Đối với cái này gọi Đông Phương Nhược Sư Muội kỳ thực Triệu Tuyết Phi cũng chưa từng gặp qua. Thậm chí trước đó đều một mực không biết có như thế một sư muội, thế nhưng nàng biết, chính mình cái này gọi Đông Phương Nhược sư muội tuyệt đối không thể coi thường, tại sư phụ mình trong lòng tất nhiên có hết sức quan trọng địa vị, mặc dù mình sư phụ không có nói rõ nguyên nhân, nhưng là từ hắn điều động chính mình thời gian trịnh trọng nghiêm túc ngữ khí liền có thể phán đoán cảm giác được. Theo Tuyết Phi tiên tử châu nói, tiên tử sư muội chính là Thiếu Dương Thành bên trong đại hộ nhân gia, cái kia nghĩ đến chỉ cần vào thành sau đó qua loa tìm hiểu một phen liền có thể biết tình huống. Bất quá bực này việc nhỏ, sao lại cần Tuyết Phi tiên tử tự mình động thủ, không bằng vào thành sau đó chúng ta cùng một chỗ trước tìm cái khách sạn nghỉ ngơi dàn xếp lại, ta để cho thuộc hạ giúp tiên tử đi tìm hiểu một phen, như thế tiên tử chỉ cần chờ chốc lát là được, không biết tiên tử ý như thế. Nào, gần đến cửa thành, sắp vào thành, Lục Thiếu Du liền hướng Triệu Tuyết Phi mở miệng nói. Như thế cũng tốt, vậy liền đa tạ Lục công tử. Triệu Tuyết Phi lúc này liền mỉm cười, cũng không cự tuyệt. Lục Thiếu Du nhưng là trong lòng thích hơn, hắn cảm thấy Triệu Tuyết Phi không có cự tuyệt hắn hỗ trợ liền là đại biểu cho Triệu Tuyết Phi cũng không chán ghét hắn, Triệu Tuyết Phi không ghét cái kia liền đại biểu có thể đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, đối với hắn ấn tượng không tệ lời nói kia liền càng đại biểu cho Triệu Tuyết Phi đối với hắn có thể còn có hảo cảm. Ừm, cái này quy luật không có vấn đề chút nào, Tuyết Phi tiên tử đối với mình có hảo cảm, chỉ cần mình thêm ít sức mạnh, cố gắng biểu hiện, nói không chừng liền có thể đả động tiên tử phương tâm. Nghĩ tới đây, Lục Thiếu Du nhất thời càng thêm nhiệt tình đầy đủ lên. Đội xe vào thành, Lục Thiếu Du lúc này liền phái ra hai người thủ hạ đi nghe ngóng Đông Phương gia tin tức, chính mình nhưng là mang theo Triệu Tuyết Phi tìm tới trong thành tốt nhất khách sạn ở lại. Đúng rồi, trưởng quỹ, ngươi biết Đông Phương gia sao? Trong khách sạn ở lại sau đó, Triệu Tuyết Phi liền thuận miệng hướng khách sạn lão bản thăm dò được. Lão bản nghe nói nhất thời sững sờ, nhìn hướng Triệu Tuyết Phi. Đông Phương gia? Không biết cô nương nói tới Đông Phương gia là cái nào Đông Phương gia? Đông Phương chính Đông Phương lão gia nhà. Lão bản nghe xong nghĩ thầm quả nhiên không sai, lúc này ngoài miệng nói. Hoắc, cái kia sớm mất ta. Sớm mất, có ý tứ gì? Triệu Tuyết Phi nghe nói nhất thời sắc mặt biến hóa, trong lòng dâng lên một chút dự cảm không tốt, liền truy vấn, ta là Đông Phương tiểu thư bằng hữu, không biết Đông Phương gia cụ thể đã xảy ra chuyện gì, mong rằng lão bản có thể cáo chi một cái. Lão bản, chúng ta muốn biết Đông Phương gia cụ thể tình hình thực tế, càng kỹ càng càng tốt. Bên cạnh Lục Thiếu Du nhắm ngay cơ hội nhưng là trực tiếp móc ra 10 lượng bạc đưa cho khách sạn lão bản. Thấy có tiền thu, lão bản nhất thời nhãn tình sáng lên, mà lại bản thân cái này cũng không phải cái gì không thể nói bí mật, lúc này cất kỹ bạc nói. Nhắc tới Đông Phương gia xảy ra chuyện A, đến từ một tháng trước Đông Phương tiểu thư cùng Trần gia nhị thiếu gia Xuyên công tử hôn sự nói đến, nguyên bản Đông Phương tiểu thư cùng Xuyên công tử sớm có hôn ước. Một tháng trước cũng đang chuẩn bị kết hôn, kết quả Đông Phương gia đột nhiên hối hôn, trong đêm trốn đi, kết quả nào biết trên đường đụng phải hổ yêu, kết quả tất cả mọi người thành rồi hổ yêu trong bụng ăn. Chờ đến nha môn người phát hiện lúc, đều đã chỉ còn lại một chút gãy tay gãy chân, thật sự là thảm cái kia. Lão bản đem sự tình một năm một mười nói cho Triệu Tuyết Phi, vốn là hắn còn muốn nói nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, Đông Phương gia nếu không phải hối hôn trong đêm trốn đi cũng chưa chắc lại đụng tới hổ yêu mất mạng, đây chính là báo ứng à. Bất quá nhìn ra Triệu Tuyết Phi rõ ràng cùng Đông Phương gia quan hệ không tệ, lại là mình bây giờ kim chủ, những lời này lão bản lúc này cũng là ép xuống. Ngươi nói là, Đông Phương tiểu thư cùng Đông Phương lão gia đều đã chết. Triệu Tuyết Phi sắc mặt triệt để thay đổi, nhìn hướng lão bản truy vấn. Cũng không phải, thi thể đều không có còn lại, cô nương là không có trông thấy cái kia hổ yêu, quá nhiều dọa người, liền là cái kia hình thể, đều so với bình thường phong ốc còn muốn lớn, may mắn có Xuyên công tử xuất thủ cùng triều đình phái tới đại nhân cùng một chỗ liên thủ giết cái kia hổ yêu, không thì ta Thiếu Dương huyện bách tính ngày cũng đều không có cách nào qua. Lão bản cầm tiền, cũng là biết gì trả lời đó, nói đến hổ yêu còn có chút thổn thức, liền xem như hiện tại nhớ tới, nghĩ đến lúc ấy nhìn thấy cái kia hổ yêu thi thể, cũng không khỏi sợ mất mật. Xuyên công tử, ngươi nói Xuyên công tử nhưng chính là cái kia cùng Đông Phương tiểu thư có hôn ước cái kia Xuyên công tử. Triệu Tuyết Phi đột nhiên thần sắc một động, cảm giác chính mình lập tức bắt lấy đến một chút cái gì, liền mở miệng nói. Đúng vậy. Triệu Tuyết Phi liền hỏi do Trần Xuyên tin tức, lão bản cũng là biết gì trả lời đó, đem chính mình biết rõ tất cả đều một năm một mười nói cho Triệu Tuyết Phi. Một cái canh giờ sau đó, Trần gia, Thiếu gia, bên ngoài tới hai người, nói là phải bái phòng ngài. Biệt thuyền bên trong, Trần Xuyên đang xem sách, một cái tôi tớ từ ngoài cửa đi tới báo cáo. Người nào? Trần Xuyên ngẩng đầu lên. Không rõ ràng, bất quá xem ra nghe giọng nói thật giống không phải chúng ta người ở đây. Một cái công tử áo trắng tự xưng họ Lục, còn có một cái áo hồng cô nương tự xưng họ Triệu. Tôi tớ chi tiết báo cáo, Trần Xuyên nhíu mày. Tốt, ngươi đem bọn hắn đưa đến phòng khách ngồi một chút, ta lập tức tới. Vâng. Tôi tớ đồng thanh tối lui. Phu quân, là ngươi bằng hữu sao? Hồng tụ cũng đang ngồi ở bên cạnh theo thùa, lúc này hướng Trần Xuyên xem tới hiếu kỳ nói. Không phải, ta đi xem một chút. Trần Xuyên lắc đầu, trong mắt cũng không khỏi lộ ra mấy phần vẻ suy tư. Hai vị ngồi trước một cái, thiếu gia nhà ta rất nhanh liền tới. Một bên khác, Trần gia tiền viện, tôi tớ dẫn Lục Thiếu Du cùng Triệu Tuyết Phi hai người trong phòng khách ngồi xuống. Tốt, làm phiền. Lục Thiếu Du khách khí một tiếng, sau đó thấy tôi tớ lui ra ngoài sau đó nhịn không được nhìn hướng Triệu Tuyết Phi nói. Tuyết Phi tiên tử là hoài nghi Đông Phương tiểu thư chết không có đơn thuần như vậy, hoài nghi cái này Trần gia nhị thiếu gia. Triệu Tuyết Phi khẽ bước cằm, nàng quả thực hoài nghi. Bởi vì tại đến thời điểm chính mình sư tôn từng nói với mình, chính mình sư muội bên cạnh còn có một cái âm hồn cảnh giới tu sĩ bảo hộ, cái kia hổ yêu thực lực trừ phi đã đạt đến cùng cấp dương thần cảnh giới đại yêu cấp độ, có hay không người coi như đánh không lại chạy trốn cũng không có vấn đề, không phải dễ dàng như vậy liền bị hổ yêu toàn bộ ăn hết mới là. Mà lại suy nghĩ kỹ một chút, cái kia Trần Xuyên cũng quả thực có rất lớn hiểm nghi. Sớm nhất Trần Xuyên có động cơ, Đông Phương Nhược cùng Trần Xuyên vốn có hôn ước, thế nhưng Đông Phương gia nhưng đào hôn. Cái này đại biểu cho chính mình người sư muội kia cũng không muốn kết môn này hôn, mà nhà gái đảo hôn hoặc là hối hôn cái gì đối với nhà trai thế nhưng là vô cùng nhục nhã. Nếu như Trần Xuyên trước đó biết điểm này, như vậy hoàn toàn có hành hung lý do cùng động cơ. Tiếp theo Trần Xuyên có thực lực, hậu thiên cảnh giới võ giả, cảnh giới bên trên hoàn toàn cung cấp chính mình sư muội bên cạnh bảo hộ âm hồn tu sĩ, mà nếu như là Trần Xuyên xuất thủ đánh lén, lấy hắn võ giả tu vi một khi cẩn thận, tuyệt đối có thể miểu sát cùng cấp bậc tu sĩ. Thực lực tuyệt đối đầy đủ, lại một cái căn cứ vừa rồi tin tức nói Trần Xuyên gần 2 tháng trước vẫn là người bình thường, điểm này Triệu Tuyết Phi là tuyệt đối không tin, không có người có thể 2 tháng từ một người bình. Thường tu luyện tới hậu thiên cảnh giới, duy nhất giải thích chính là cái này Trần Xuyên một mực tại che giấu mình thực lực, điểm này càng thêm chứng tỏ đây là một cái tâm cơ thâm trầm người. Mà lại cuối cùng, căn cứ vừa rồi tin tức, hổ yêu cũng là cái này Trần gia nhị thiếu gia phát hiện. Mà lại phát hiện thời điểm vừa đúng là chính mình sư muội một nhà trong đêm chạy ra Thiếu Dương thành một đêm kia, về thời gian cũng hoàn toàn có thể đối đầu. Thời gian đối lên đúng, lại có đầy đủ động cơ cùng thực lực. Triệu Tuyết Phi không thể không hoài nghi cái này Trần gia nhị thiếu gia, nàng cảm thấy coi như mình sư muội một nhà thật sự là chết tại hổ yêu trong tay, Trần Xuyên chỉ sợ đều có thoát không ra quan hệ. Không có ý tứ, để cho hai vị đợi lâu, tại hạ Trần Xuyên, không biết hai vị là. Lúc này, Trần Xuyên cũng từ bên ngoài đi tới. Toàn thân áo trắng xuất trần, ánh mắt nhìn về phía trong phòng khách Lục Thiếu Du cùng Triệu Tuyết Phi. Bất quá nhìn thấy Triệu Tuyết Phi lập tức, Trần Xuyên liền là trong lòng khẩn trương. Tại hạ Lục gia trang Lục Thiếu Du, gia phụ Lục Chính Nguyên, mạo muội thăm hỏi, mong rằng Trần công tử đừng nên trách. Lục Thiếu Du đứng dậy đối Trần Xuyên vừa chắp tay, lễ phép nói, sau đó liền giới thiệu bên cạnh Triệu Tuyết Phi nói. Vị này là Thánh Tâm Trai Tuyết Phi tiên tử. Thánh Tâm Trai, quả nhiên. Trần Xuyên nghe nói trong lòng nói thầm một tiếng quả nhiên. Kỳ thực khi nhìn đến Triệu Tuyết Phi lập tức hắn trong lòng liền đã có suy đoán, bởi vì, Triệu Tuyết Phi trên thân cái kia cố khí cảm nhận cảm giác cùng lúc trước Đông Phương Nhược thật tại quá giống. Nguyên lai là Lục công tử cùng Tuyết Phi tiên tử, mời ngồi. Trên mặt bất động thanh sắc, Trần Xuyên khuôn mặt mỉm cười không thay đổi, chú ý hai người ngồi xuống, chính mình cũng theo đó tại chủ vị ngồi xuống, sau đó lại hỏi. Không biết Lục công tử cùng Tuyết Phi tiên tử đến đây, không biết có chuyện gì.

huynh đệ chúng ta hai người cũng không cố ý cùng Trần gia cùng Xuyên công tử là địch, thế nhưng Trần tiểu thư năm lần bảy lượt cùng ta huynh đệ hai người làm khó, cho nên hoàn toàn bất đắc dĩ, lần này huynh đệ tại hạ không thể không đem Trần tiểu thư bắt lấy. Bất quá chúng ta vẫn chưa đem Trần tiểu thư như thế nào làm ra cái gì quá phận sự tình, điểm này Trần lao gia cùng Xuyên công tử yên tâm, bởi vì chúng ta mục đích cũng không phải là cùng Trần gia cùng Xuyên công tử là địch. Quá Giang Long cười nói, vậy các ngươi mục đích là cái gì? Trần Xuyên nhìn xem Quá Giang Long, ánh mắt quan sát tỉ mỉ lấy hắn thần sắc biến hóa. Chúng ta mục đích rất đơn giản, liền là hy vọng Trần lao gia cùng Xuyên công tử có thể làm ra bảo đảm, sau này có thể xem trọng Trần tiểu thư, đừng lại cùng huynh đệ chúng ta hai người làm khó. Huynh đệ chúng ta hai người vô ý cùng Trần gia cùng Xuyên công tử là địch, thế nhưng cũng hy vọng Trần gia không nên làm khó huynh đệ chúng ta hai người, nhất là Trần tiểu thư. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần Trần lao gia cùng Trần công tử đáp ứng, tại hạ lập tức liền trở về thả Trần tiểu thư. Quá Giang Long nụ cười trên mặt không thay đổi. Trần Xuyên ánh mắt lóe lên một cái, có chút ngoài ý muốn, Quá Giang Long gặp mặt mục đích thế mà chỉ là như vậy. Trần Trung càng là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, bất quá nhìn thấy Quá Giang Long thần sắc, quả thực không giống như nói dối. Đột nhiên, hắn liền tâm có sở ngộ, nhìn xem bên cạnh Trần Xuyên, đột nhiên có chút rõ ràng, Quá Giang Long chỉ sợ cũng không phải là sợ đắc tội bọn họ Trần gia, chính yếu nhất, chỉ sợ là kiêng kỵ chính mình cái này nhi tử. Lập tức, Trần Trung đột nhiên khắc sâu cảm nhận được, trong nhà có một cường giả tọa trấn là quan trọng cỡ nào. Trần Xuyên lúc này cũng mở miệng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, các ngươi thả người, sau này chỉ cần các ngươi không chủ động trêu chọc chúng ta Trần gia, ta bảo đảm chúng ta Trần gia cũng sẽ không chủ động tìm các ngươi phiền phức. Tốt, cứ quyết định như vậy đi, ta tin tưởng Xuyên công tử cũng tất nhiên không phải loại kia nói không giữ lời người. Nửa canh giờ sau, ngoài 10 dặm quan đạo một bên cây phong phía dưới, Trần tiểu thư là ở chỗ này. Chương 108, điều tra. Nửa giờ sau, ngoài 10 dặm quan đạo cây phong phía dưới, Trần Dung thân ảnh xuất hiện, bị trói tại cây phong bên trên, tay chân cũng bị buộc chặt, tóc hai bù xù, hình dáng chật vật. Lao ra, là đại tiểu thư. Trần Trung cũng là trong lòng hung hăng buông lỏng, thở phào một hơi, nhất là thấy Trần Dung quần áo chỉnh tề, ngay sau đó lại là giận dữ. Đem cái này nghịch nữ cho ta giải xuống áp tải đi, trên thân sợi dây không cần cởi, trực tiếp áp tải đi chặt chẽ trông giữ. Trần Dung là cắn răng, đối mặt Trần Trung nổi giận vẫn như cũ không nói một lời, chỉ là đem đầu phiết hướng một bên không nhìn Trần Trung, vẫn như cũ không nhận sai. Nghịch nữ. Trần Trung thấy cái này nhưng là càng thêm tức giận sắc mặt đều có chút xanh, hắn không nghĩ tới vào lúc này, nữ nhi này thế mà còn là dáng vẻ như thế. Đây chính là ngươi trả thù thủ đoạn sao? Trần Xuyên có chút nhìn không được, lên tiếng mở miệng nói. Trần Dung vẫn như cũ không nói lời nào, không xem qua chỉ riêng lại là hướng Trần Xuyên ra. Nếu như đây chính là ngươi trả thù thủ đoạn, như vậy ngươi xác thực là thành công dựa vào chính ngươi sức một mình quay đến chúng ta toàn bộ Trần gia đều không được an bình. Trần Xuyên lại nói, ngữ khí yên lặng, thế nhưng loại an tĩnh này, lại làm cho mọi người tại đây đều cảm thấy một loại không hiểu áp lực, như báo tố đã đến trước yên tĩnh đồng dạng. Trần Dung cắn răng, ánh mắt gắt gao nhìn xem Trần Xuyên, nhưng không nói lời nào. Ngươi hận ta giết ngươi bằng hữu, hận ta giết ngươi ý trung nhân đúng không? Sự thật cũng không sai, người đều là ta giết, nhất là ngươi cái kia ý trung nhân, cái kia Mộ Bạch, đầu hắn đều bạo rồi, giống dưa hấu một dạng, ngươi biết nào đại nổ tung bộ dáng sao? Đỏ trắng toàn bộ hướng ra ngoài báo tố, nào tương cùng máu tươi cùng một chỗ, bay một cái liền nổ tung. Trần Xuyên lại nói, vừa nói như vậy xong, bên cạnh Trần Trung cùng một đám Trần gia tôi tớ đều là không khỏi biến sắc. Trần Dung nhưng là lập tức con mắt liền đỏ lên, an người một dạng nhìn xem Trần Xuyên. Xuyên nhi. Trần Trung biến sắc, không nói chuyện vừa ra khỏi miệng bị Trần Xuyên phất tay đánh gãy. Phụ thân, Bạch Nhãn Lang vĩnh viễn là Bạch Nhãn Lang, vĩnh viễn dưỡng không quen, ngươi sinh nàng nuôi nàng, ngươi đãi nàng như thân, thế nhưng nàng lại là làm thế nào, hơn 10 năm ngậm đắng nuốt cay còn không bằng một ngoại nhân. Trần Xuyên sắc mặt lạnh xuống, hắn tính cách từ trước đến nay rất tốt, cơ bản rất ít tức giận, thế nhưng lần này, đối mặt Trần Dung, hắn là chân nộ tới cực điểm. Ta cho ngươi biết, Trần Dung, xem tại phụ thân cùng trong nhà phân thượng, xem tại cùng là người Trần gia phân thượng, lần này, ta lại dễ dàng tha thứ ngươi một lần, nhưng đây cũng là ta đối với ngươi một lần cuối cùng dễ dàng tha thứ, nếu như ngươi còn có lần sau, còn muốn lấy trả thù trong nhà, như vậy đến lúc đó, coi như ngươi không chết ở bên ngoài, ta cũng tuyệt đối tự tay đem ngươi chôn, ta nói được thì làm được, đến lúc đó ai cũng ngăn không được. Trần Trung miệng ngập ngừng, nhìn xem chính mình cái này nhi tử tuyệt tình như thế mà nói, có lòng muốn nói chút gì, thế nhưng lại xem lúc này còn không biết hối cải đỏ lên hai mắt hung hăng nhìn xem Trần Xuyên Trần Dung, cuối cùng không tiếp tục thêm một lời, bởi vì, hắn cũng đã có chút tuyệt vọng rồi. Sau cùng, Trần Trung chán nản vung tay lên. Mang về đi. Trần Xuyên nhìn hướng Trần Trung, đồng nhiên, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình cái này phụ thân chẳng biết lúc nào trên đầu đã nhiều hơn không ít tóc trắng, hình như cả người đều già nua mấy tuổi. Trở lại Trần gia, được biết Trần Dung bị tìm trở về tin tức, Thiệu Thị, Hoa Thị, Hoa Thị, Thương Thị, Trần Đường, Trần Dương mấy người toàn bộ Trần gia trên dưới người cũng tất cả đều nên đón tới, nhìn thấy Trần Dung không có việc gì cũng đều là đại nuối lòng một khẩu, nhất là Hoa Thị, càng là ngăn không được vui đến phát khóc, đi lên liền một cái ôm chặt lấy Trần Dung. Nhưng cho dù dạng này, Trần Xuyên phát hiện, chính mình cái này đại tỷ vẫn như cũ quật cường cắn miệng, không nói một lời, vẫn như cũ quật cường không chịu thừa nhận chính mình sai lầm. Vào đêm, Trần Dung bị giam lại. Thế nhưng toàn bộ Trần gia lại cũng không có bởi vì tìm về Trần Dung mà vui vẻ, trái lại có chút âm u đầy tử khí, mang theo một loại không hiểu áp lực. Có câu nói là nhà hòa thuận vạn sự hưng. Lần thứ nhất, Trần Xuyên sâu sắc như vậy lý giải cảm nhận được câu nói này. Nhất là chính mình phụ thân Trần Trung cùng nhị nương Hoa Thị, thương cảm lòng cha mẹ trong thiên hạ, nếu là gặp được tử nữ bất hiếu, khó chịu nhất vĩnh viễn là phụ mẫu. Thậm chí đoạn này thời gian xuống tới, từ lúc chính mình cái này đại tỷ Trần Dung sau khi trở về, Trần Xuyên cảm giác chính mình phụ thân cả người đều giống như già thật nhiều, đây không phải là người đã già, là tâm già, tinh khí thần mệt mỏi. Hôm sau, trời cao khí sảng, vạn dặm không mây. Đinh đương đinh đương. Một đội xa mã hành đến Thiếu Dương thành bên ngoài Ta Ngọa Ngưu Sơn chỗ tiếp theo trên quan đạo. Đội xe ở giữa nhất là một chiếc xe ngựa, bên trong rõ ràng là Lục Thiếu Du cùng Triệu Tuyết Phi. Hẳn là cái này một đời. Triệu Tuyết Phi nhìn thoáng qua chung quanh nói. Tốt. Lục Thiếu Du lúc này lên tiếng, sau đó với bên ngoài nói, dừng lại, phân tán tìm kiếm. Vâng. Đội xe một đám lục gia hộ vệ lúc này phân phân xác nhận xuống ngựa phân tán ra tới. Lục Thiếu Du cũng cùng Triệu Tuyết Phi từ xe ngựa bên trong đi xuống. Thông thúc, làm phiên ngươi, phương diện này ngươi cực kỳ có kinh nghiệm. Lục Thiếu Du liền hướng bên cạnh một cái khoảng 50 tuổi lão giả nói. Triệu Tuyết Phi ánh mắt cũng nhìn hướng khoảng 50 tuổi lão giả, hơi hơi vừa chắp tay khách khí nói. Phiền phức lao tiên sinh. Nàng biết, lão giả này liền là Lục Thiếu Du bên cạnh hậu thiên võ giả, thực lực không cho khinh thường. Lão giả khẽ vước cằm, chọn lấy một cái phương hướng đi đến. Tiên tử, chúng ta cũng cùng một chỗ chung quanh điều tra thêm đi. Lục Thiếu Du lại nhìn về phía Triệu Tuyết Phi, trong lòng mừng thầm, đây chính là hiếm thấy đơn độc ở chung cơ hội. Tốt. Triệu Tuyết Phi ôn nhu cười một tiếng, cũng không đưa ra cùng Lục Thiếu Du tách ra tìm kiếm. Tìm được. Rất nhanh, một đoàn người phát hiện manh mối, phát hiện một mảng lớn lật đến đứt gãy cây cối, thậm chí một ít cây cối đều có tới một người hai cánh tay ôm lớn nhỏ, nhưng lại đều đứt gãy lật đến trên mặt đất. Những này cây cối rất nhiều xem lên đều là bị đụng đổ đụng gãy, thoạt nhìn như là phát sinh qua một trận đại chiến. Bị Lục Thiếu Du xưng là thông thúc khoảng 50 tuổi lão giả nhìn xem chung quanh tình nói. Những này cây rất nhiều đều là bị đụng ngã, dựa theo trước đó trong thành nghe ngóng tin tức, cái kia hổ yêu to lớn vô cùng, thân cao liền đạt tới hơn một trượng, tuyệt đối là một đầu vô cùng to lớn hổ yêu. Những này cây không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là bị cái kia hổ yêu đụng gãy, mà từ chung quanh tình huống đến xem, lúc ấy nơi này cái kia hổ yêu phải cùng người nào phát sinh đại chiến. Sư muội ta bên cạnh có sư tôn lưu lại người bảo hộ. Cảnh giới không kém gì ta, rất có thể lúc ấy chính là nàng cùng hổ yêu đại chiến lưu lại dấu vết. Triệu Tuyết Phi suy đoán nói. Công tử, bên này có phát hiện. Lúc này lại có lục gia thị vệ hô, một đoàn người nghe tiếng tiến đến, phát hiện trên mặt đất một cái gần nửa mét sâu đen nhánh hố than. Cái này hố than nhìn đã xuất hiện không lâu, đều đã bị lá khô vùi lấp che đậy hơn phân nửa, nếu không phải cẩn thận quan sát thật đúng là khó mà phát hiện. Đây là... Triệu Tuyết Phi ánh mắt ngưng tụ. Đi lên trước đưa tay nhặt một chút hố bên trên thổ nhưỡng nhìn nhìn, ngửi ngửi, sau đó ánh mắt ngưng tụ. Cái này giống như là lửa đốt qua. Khoảng 50 tuổi lão giả cũng như Triệu Tuyết Phi một dạng nhặt lên một chút trong hầm thổ nhưỡng, ngửi ngửi nói. Không, là lôi pháp, là lôi hệ pháp thuật tạo thành. Triệu Tuyết Phi nhưng là vẻ mặt nghiêm túc nói. Chẳng lẽ là tiên tử sư muội bên cạnh cái kia cao thủ? Lục Thiếu Du nói tiếp. Không, tuyệt đối sẽ không, ta thánh tâm trai lấy kiếm đạo làm chủ, không tu lôi pháp. Mà lại bực này uy lực lôi pháp, nếu không phải chủ tu lôi pháp tinh thông tu sĩ tuyệt đối không thi triển ra được. Triệu Tuyết Phi vẻ mặt nghiêm túc. Như vậy nói cách khác, ngày đó, hổ yêu là cùng những người khác chiến đấu, tiên tử sư muội xảy ra chuyện đêm đó, ít nhất còn có những người khác ở chỗ này, vẫn là một cái cường đại lại lôi pháp tu sĩ. Khoảng 50 tuổi lão giả cũng là lập tức ánh mắt ngưng tụ, nghĩ rõ ràng trong đó mấu chốt, lập tức lại nói. Tìm thêm lần nữa. Nếu như đêm đó thật còn có mặt khác lại lôi pháp cường đại tu sĩ ở chỗ này, tất nhiên còn sẽ có giao thủ lưu lại lôi pháp dấu vết. Một lát sau, trọn vẹn 7 cái hố than cùng một gốc nửa cháy rõ ràng bị sét đánh quá lớn cây bị một đoàn người tìm ra. Quả nhiên, đêm đó còn có những người khác ở chỗ này, hơn nữa là một cái nắm giữ lấy lôi pháp cường đại tu sĩ. Lời như vậy, cái kia đêm đó tiên tử sư muội sự tình, chỉ sợ thực sự có người làm nhân tố, cũng không phải là đơn thuần bị hổ yêu giết chết đơn giản như vậy. Lục Thiếu Du trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Bất quá, cái này người sẽ là ai? Cái này nho nhỏ Thiếu Dương huyện, hình như không có dạng này người. Không, ta có một cái lớn gan suy đoán. Triệu Tuyết Phi mục đích ánh sáng sáng lên, chậm rãi phun ra hai chữ. Trần Xuyên. Hán. Lục Thiếu Du thần sắc giật mình. Triệu Tuyết Phi lại là thần sắc kiên định, mở miệng nói. Hắn nếu có thể đem chính mình tu vi võ đạo ẩn núp lâu như vậy, như thế tâm cơ thâm trầm hạng người, như vậy võ đạo song tu cũng chưa hẳn không có khả năng. Mà lại ngoại trừ Trần Xuyên, Triệu Tuyết Phi thật tại nghĩ không ra cái này Thiếu Dương huyện còn có người nào sẽ là hung thủ, có cái kia động cơ, chỉ có Trần Xuyên, thực lực, động cơ đều thỏa mãn, mà lại thời gian cũng có thể đối đầu. Mà lại nàng có một loại mãnh liệt trực giác, chuyện này Trần Xuyên tuyệt đối 89 phần 10 thoát không ra liên quan, lúc này lại nói. Phải hay không phải, đêm nay thử một lần liền biết. Chương 109, dò xét. Đêm, sâu càng giờ tí, Trần gia phủ dinh, vô luận là ngoại viện vẫn là nội viện, lúc này đều đã yên lặng. Trần Xuyên Trần Xuyên. Trần Xuyên ôm Hồng Tụ ngủ ở trên giường, nguyên bản đã chìm vào giấc ngủ, chợt nghe một đạo đức quáng thanh âm từ môn ngoại viện con truyền đến. Ô ô ô. Thanh âm xen lẫn ở trong gió, đứt quãng, cho người ta một loại như khóc như kể cảm giác. Trần Xuyên lập tức mở to mắt, xoay người nhìn ra cửa. Bạch. Ánh mắt nhìn đi qua lập tức, hình như có bóng người từ cửa ra vào thổi qua, một đạo hắc ảnh từ cạnh cửa giấy dán cửa sổ bên trên chợt lóe lên. Hả? Trần Xuyên nhất thời ánh mắt ngưng tụ, liền quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Hồng Tụ, thấy Hồng Tụ vẫn còn ngủ say, lúc này âm thanh nhẹ xuống giường, đuổi theo ra ngoài cửa. Trần Xuyên Trần Xuyên. Thanh âm kia lại tới. Trần Xuyên nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo người mặc bạch y tóc thai bù xù nữ tử đêm khuya tung bay ở cửa sân trên tường rào, mái tóc màu đen từ trên trán thuận thẳng phi sái xuống tới, che kín toàn bộ khuôn mặt để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt, như là quỷ đồng dạng. Nếu như là bình thường người bình thường lớn như vậy nửa đêm thấy cảnh này, chỉ sợ đã trực tiếp bị dọa sợ đến sủi lơ trên mặt đất. Quỷ. Trần Xuyên lại là ánh mắt ngưng tụ, ngay sau đó sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, không biết sống chết đồ vật, lại dám đến ta Trần gia làm cản. Nữ tử thân ảnh lúc này cũng là một động, túi đầu đột nhiên chậm rãi nâng lên, che kín khuôn mặt tóc đen dày đặc phía dưới lộ ra một đôi u lục con mắt, âm hiểm cười nhìn xem Trần Xuyên nói. Trần Xuyên, ngươi còn nhớ ta không? Ta là Đông Phương Nhược A, ta làm quỷ tới tìm ngươi. Ừm. Trần Xuyên ánh mắt đống nhiên ngưng tụ. Đông Phương Nhược. Siêu. Trong tầm mắt, nữ quỷ thân ảnh lúc này liền lóe lên, đi theo hướng nơi xa lướt tới, chỉ lưu xa xa thanh âm truyền đến nói. Trần Xuyên, ta còn sẽ tới tìm ngươi. Tuyệt không phải Đông Phương Nhược. Nhìn xem nữ quỷ lướt tới phương hướng, Trần Xuyên lại là ánh mắt lạnh lẽo, hắn dám 100% xác định, nữ quỷ này tuyệt không phải Đông Phương Nhược, bởi vì Đông Phương Nhược ngày đó thần hồn đều đã trực tiếp bị hắn cho dương hôi rồi, thân là tu sĩ, hắn tự nhiên không có khả năng thả loại sai lầm cấp thấp này, giết người còn không đem linh hồn cùng một chỗ trực tiếp ma diệt. Bất quá nữ quỷ này, nhưng giả mạo Đông Phương Nhược đến chủ động tìm hắn. Hừ, giả thân giả quỷ, ta ngược lại muốn xem ngươi là cái gì đồ vật. Trần Xuyên ánh mắt phát lạnh, lập tức thân thể cũng là bay vọt mà đi, như phi yến một dạng hướng nữ quỷ lướt tới phương hướng đuổi theo. Bạch! Bạch! Không khí pha không, Trần Xuyên thân ảnh cùng nữ quỷ một đuổi một chạy, trong chớp mắt liền bay ra Trần gia. Trần Xuyên, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trước mặt nữ quỷ thanh âm lại chuyển tới, rét lạnh oán độc. Không buông tha ta. Trần Xuyên ánh mắt càng ngày càng lạnh, nhìn xem nữ quỷ thân ảnh, hắn dám xác định, nữ quỷ này mặt sau tuyệt đối còn có người. Nữ quỷ này chỉ sợ chỉ là mồi nhử. Ai sẽ dùng mồi nhử giả mạo Đông Phương Nhược tìm đến mình? Đáp án cơ hồ đã không cần nói cũng biết. Thánh Tâm Trai, Triệu Tuyết Phi. Mà lại theo hắn biết, hiện tại Triệu Tuyết Phi cùng Lục Thiếu Du mang người đi tới lúc trước Đông Phương Nhược một nhà xảy ra chuyện địa phương. Trần Xuyên ánh mắt càng ngày càng lạnh, trước mặt nữ quỷ nhưng là tốc độ càng lúc càng nhanh, trôi hướng ngoài thành phương hướng. Muốn dẫn ta ra khỏi thành sao? Trần Xuyên ánh mắt chớp động, cũng không đồng nhất xem đuổi theo, liền theo ở phía sau. Nếu muốn dẫn chính mình ra khỏi thành, vậy liền như các ngươi nguyện, hắn cũng cảm thấy ngoài thành mới tốt làm việc. Rất nhanh, hai người thân ảnh đuổi theo ra Thiếu Dương thành bên ngoài. Đến rồi. Ngoài thành một chỗ trong rừng cây nhỏ, Triệu Tuyết Phi, Lục Thiếu Du bọn người trốn ở chỗ bí mật, nhìn xem từ trong thành đuổi theo ra đến Trần Xuyên thân ảnh nhất thời thần sắc chấn động. Mà nữ quỷ này cũng không phải mặt khác, chính là Triệu Tuyết Phi lấy bí pháp an bài, dùng đến nữ quỷ giả mạo chết đi Đông Phương Tuyết dò xét Trần Xuyên, đem Trần Xuyên từ Trần gia dẫn ra. Nàng tin tưởng, chỉ cần Đông Phương Nhược thật sự là Trần Xuyên giết chết, giờ phút này Trần Xuyên nhìn thấy cái này Đông Phương Nhược quỷ hồn, tất nhiên lộ tẩy. Trần Xuyên, ngươi hại tính mạng của ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nữ quỷ tiếp tục mở miệng. Sư tỷ ta đã đến, chỉ cần ta đưa ngươi giết ta sự tình nói cho nàng biết, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi giấu không được. Hừ, giả thân giả quỷ đồ vật, để cho ta nhìn xem là ai đang dở trò quỷ. Thấy phía sau Thiếu Dương Thành đã dốc núi cách trở nhìn không thấy, Trần Xuyên lúc này cũng không còn tiếp tục diễn kịch, đồng nhiên tăng tốc độ đuổi theo nữ quỷ, ấn quyết trong tay bóp một cái. Chết! Xoẹt! Bầu trời đêm lập tức bị chiếu sáng, rực rỡ lôi quang xé rách bầu trời đêm hạ xuống, lập tức bổ chúng trước mặt nữ quỷ, lập tức hào quang óng ánh nổ tung, trực tiếp lập tức đem nữ quỷ thân thể bao phủ. Trong mơ hồ, chỉ nghe nổ tung quang mang bên trong một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ngay sau đó liền thấy nữ quỷ thân ảnh tại lôi quang bên trong chôn vùi. Bạch. Vừa đúng lúc này, hàn quang phá không, một đạo kiếm quang tựa như tia chớp bỗng nhiên từ Trần Xuyên phía sau bay tới thẳng đến Trần Xuyên hậu thân. Trần Xuyên sớm có phòng bị, một cái lắc mình liền né tránh kiếm quang. Trần Xuyên, quả nhiên là ngươi. Ngay sau đó một đạo nữ tử thanh âm cũng theo đó vang lên, Triệu Tuyết Phi thân ảnh từ bên trái trong rừng cây nhỏ đi ra, nguyên bản đâm về Trần Xuyên kiếm quang lúc này cũng tại không chung một cái gấp ngược, trở về Triệu Tuyết Phi trong tay, hóa thành một thanh trường kiếm. Lôi pháp, sư muội ta chết quả nhiên cùng ngươi có liên quan. Triệu Tuyết Phi một đôi mi mục phát lạnh, lạnh lùng nhìn xem Trần Xuyên, từ vừa rồi Trần Xuyên sử dụng lôi pháp một nháy mắt, cơ bản hết thể liền đã xác định, căn cứ ban ngày điều tra đến tin tức, cơ bản đã 99% có thể xác định, chính mình sư muội Đông Phương Nhược chết, tuyệt đối cùng Trần Xuyên có quan hệ. Thật sự là võ đạo song tu. Lục Thiếu Du nhưng là hít sâu một hơi, nhìn hướng Trần Xuyên ánh mắt không khỏi lộ ra mấy phần phức tạp, hắn luôn luôn tự nhận thiên tài, hôm nay tuổi còn trẻ liền đã võ đạo hóa kình, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến hậu thiên cảnh giới, cùng thế hệ bên trong ít có người cùng, nhưng là cùng Trần Xuyên so sánh, không chỉ có võ đạo đã yếu đi Trần Xuyên một bậc, liền liền tu đạo bên trên, Trần Xuyên đều có cực cao tu vi. Võ đạo song tu. Lục Thiếu Du bên cạnh lão giả nhưng là ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Một cái hậu thiên võ giả liền đã không dám để cho hắn khinh thị, nếu như vẫn là võ đạo song tu, cái kia uy hiếp tuyệt đối càng là tăng lên gấp bội, tốt tại bên cạnh còn có thánh tâm trai người, nhìn thoáng qua bên cạnh Triệu Tuyết Phi, lão giả trong lòng liền yên tâm không ít, nếu như cộng thêm Triệu Tuyết Phi lời nói, hắn vẫn là có lòng tin. Người đã lộ tẩy, nếu như thức thời lời nói, thúc thủ chịu trói, thành thật khai báo, còn có thể có cơ hội sống sót. Triệu Tuyết Phi lại nói, trường kiếm trong tay giương lên, mũi kiếm trực chỉ Trần Xuyên. Trần Xuyên không có nhận lời nói, chỉ là yên lặng nhìn xem Triệu Tuyết Phi. Ngươi thật là ác độc tâm, sư muội ta tốt xấu là ngươi vị hôn thê, chẳng qua là bởi vì đào hôn, ngươi thế mà liền giết nàng cùng Đông Phương ra nhiều người như vậy. Thấy Trần Xuyên không nói lời nào, Triệu Tuyết Phi vừa giận âm thanh chỉ trích nói. Trần công tử, thúc thủ chịu trói đi, ngươi đã không có cơ hội, thúc thủ chịu trói, đến đây thu tay lại ăn năn, có lẽ còn có mạng sống cơ hội. Lục Thiếu Du cũng là nói. Thúc thủ chịu trói. Lúc này, Trần Xuyên cũng mở miệng, khoe miệng khẽ nhếch, trên mặt lộ ra quét một cái trêu tức nụ cười. Ta rất hiếu kỳ, là cái gì cho các ngươi như thế đại tự tin, để cho các ngươi cảm thấy liền nhất định ăn chắc ta. Bạch. Dứt lời, Trần Xuyên thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh tiêu thất tại nguyên chỗ. Cẩn thận. Lục Thiếu Du bên cạnh khoảng 50 tuổi lão giả biến sắc, lập tức toàn thân lông tơ xù lên, chỉ cảm thấy liền hồng hoang manh thú đánh tới. Xoẹt. Dứt lời ở giữa, hắn cũng thứ nhất thời gian xuất thủ. Trong tay một thanh trường đao vung ra, một tầng mắt trần có thể thấy xích hồng sắc đao mang cũng là lập tức chém ra. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt. Keng. Trường đao trực tiếp bị một cái hiện ra kim quang thủ nắm. Cái gì? Khoảng 50 tuổi lão giả con mắt lập tức trợn to, phải biết hắn một đao kia thế nhưng là toàn lực xuất thủ, chân khí bộc phát, một đao phía dưới, phân vàng đoàn thạch, dễ như trở bàn tay, giờ phút này lại bị một cái tay một phát bắt được. Bất quá không đợi hắn thêm phản ứng. Trần Xuyên một cái khác thủ trưởng đã trực tiếp đánh vào khoảng 50 tuổi lão giả trên ngực, hắn toàn bộ lồng ngực nhất thời lập tức sụp đổ xuống, cả người cũng là ngửa mặt lên trời một miệng lớn máu tươi phun ra. Thông thúc. Lục Thiếu Du kinh hô một tiếng. Triệu Tuyết Phi cũng là lập tức sắc mặt đại biến. Sao lại thế? Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, đến mức khoảng 50 tuổi lão giả thân thể bị đánh bay ra ngoài bọn họ mới phản ứng tới. Nhưng đây chính là một cái hậu thiên võ giả A, vừa đối mặt liền trực tiếp trọng thương. Ẩm. Bất quá không đợi một đoàn người thêm phản ứng, Trần Xuyên đã xuất thủ lần nữa, thẳng đến Triệu Tuyết Phi cùng Lục Thiếu Du. Phá! Nghìn cân treo sợi tóc, Triệu Tuyết Phi một tiếng quát nhẹ, trường kiếm trong tay lại lần nữa bay ra, hóa thành một đạo phi kiếm tựa như tia chớp đâm về Trần Xuyên. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt. Keng. Trần Xuyên vẹn vẹn tay phải vỗ, toàn bộ trường kiếm liền trực tiếp bị Trần Xuyên một kiếm đánh bay, thân thể càng là thứ nhất thời gian tới gần hai người. Tiên tử cẩn thận. Không thể không nói, Lục Thiếu Du xác thực là cái trung thực liếm chó, lúc này còn một lòng nghĩ Triệu Tuyết Phi, nhìn thấy Trần Xuyên xông lên, lúc này một cái bước xa xông lên trước ngăn tại Triệu Tuyết Phi trước mặt đón Trần Xuyên công kích một quyền đánh ra, tiếp theo một cái chớp mắt. Giáp giáp. Thanh thúy khung xương đứt gãy tiếng vang lên. A. Lục Thiếu Du kêu thảm một tiếng, toàn bộ cánh tay lập tức nổ tung, mảng lớn máu tươi bay xuống, đứt gãy khung xương đều trực tiếp từ trong da thịt đâm ra tới. Ẩm. Bị Lục Thiếu Du ngăn ở phía sau Triệu Tuyết Phi thân thể cũng bay tứ tung ra ngoài, bị Trần Xuyên một chân đá trúng phần eo, toàn bộ xương lưng xương sống tại chỗ vỡ nát. Bành! Bành! Bành! Trong chớp mắt, ba người thân thể đều là bay tứ tung ra ngoài, tại chỗ ngã xuống đất không dậy nổi. Chương 110, toàn bộ giết. Công tử! Còn lại Lục gia thị vệ sắc mặt đại biến, bất quá không đợi những người này thêm phản ứng, Trần Xuyên đã xuất thủ lần nữa. Tay phải cầm lấy trước đó Triệu Tuyết Phi chỗ dùng trường kiếm phóng tới những người này. Mắt thường phía dưới cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy Trần Xuyên như quỷ mị thân ảnh cùng không ngừng lấp lóe kiếm quang, chờ đến hết thể dừng lại, cũng bất quá trong điện quang hỏa thạch. Bành! Bành! Bành! Bất quá lúc này, nương theo lấy từng tiếng tiếng ngã xuống đất, còn lại một đám Lục gia thị vệ cũng đã phân phân con người tan rã trở mình ngã dưới đất, sau đó trên cổ phân phân hiện ra dài dài vết máu, bởi vì Trần Xuyên xuất thủ quá nhanh. Vết thương thứ nhất thời gian đều không có chảy ra máu tươi, chờ đến một đoàn người thi thể toàn bộ mới ngã xuống đất sau đó, mới có vết máu từ những người này trên cổ hiện hiện, sau đó đỏ thắm máu tươi chậm rãi chảy ra. Ngâm. Giải quyết hết những này còn lại người, Trần Xuyên liền nhẹ nhàng lắp một cái trường kiếm trong tay, phát ra một tiếng du dương kiếm ngân vang, sau đó lần nửa hướng đi Triệu Tuyết Phi, Lục Thiếu Du cùng với cái kia khoảng 50 tuổi lão giả ba người. Ba người là một đoàn người bên trong thực lực mạnh nhất. Sinh mệnh lực cũng tối ương ngạnh, giờ phút này cũng đều không có chết đi. Bất quá mặc dù không có chết, nhưng cũng kém không nhiều phế đi, nhất là cái kia hậu thiên cảnh giới khoảng 50 tuổi lão giả, toàn bộ ở ngực sụp đổ, xương sườn đều không biết đứt gãy hoặc nhiều hoặc ít, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cũng cơ bản bị Trần Xuyên một trường kia chấn vỡ thành rồi thịt nhão, coi như còn chưa có chết, nhưng cũng cách cái chết không xa, lời nói đều đã không sai biệt lắm không nói ra, chỉ là thân thể tại nguyên chỗ không ngừng run rẩy thổ huyết, chậm rãi chờ đợi tử vong. Trần Xuyên lại nhìn một chút tay trái mình thủ trưởng, chỉ thấy trên bàn tay cũng nhiều một đầu nhàn nhạt vết máu, phá một tầng phá, diện ra từng chút một máu tươi, vừa vặn đem vết thương xâm nhập hồng. Đây là trước đó hắn tay không tiếp bạch nhận dùng thủ trưởng bắt lấy lao giả đao lưu lại phía dưới vết thương. Cũng không tệ lắm, có thể phá vỡ ta ra, không hổ là hậu thiên võ giả. Trần Xuyên không khỏi đối lao giả coi trọng mấy phần, ca ngợi một tiếng, phải biết hắn bây giờ thế nhưng là kim thân đồng tử công đại thành. Đơn thuần luận phòng ngự mà nói, so sánh lúc trước hổ yêu đều không biết mạnh hơn hoặc nhiều hoặc ít, thậm chí Trần Xuyên chính mình cũng tự mình khảo nghiệm qua, đơn thuần lấy hàn xương kiếm sắc bén, nếu như hắn không kèm theo chân khí mà nói, đều đã không cách nào tùy tiện phá vỡ hắn ra thịt, thế nhưng bây giờ lại bị cái này khoảng 50 tuổi lão giả phá phòng. Không thể không nói, hậu thiên võ giả liền là hậu thiên võ giả, một khi chân khí bao trùm tại vũ khí bên trên hình thành đao mang hoặc là kiếm mang. Lực sát thương tuyệt không phải hậu thiên phía dưới võ giả có khả năng so, phân vàng đoạn thạch cũng bất quá dễ như trở bàn tay. Phước 4. Nghe được Trần Xuyên mà nói, lão giả lại là tại chỗ lại lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, nghĩ hắn đường đường hậu thiên võ giả, chưa từng thụ qua bực này vũ nhục, vẹn vẹn phá vỡ một chút da thịt liền bị người ca ngợi. Trần Xuyên lời nói nhìn như ca ngợi, thế nhưng lời này rơi vào hắn trong tai, nhưng vô ý tại nhục nhã. Vốn là trọng thương hấp hối, giờ phút này nghe được Trần Xuyên lời này lại một mạch. Khoảng 50 tuổi lão giả nôn ra huyết chi sau đó lúc này liền là nghèo đầu, trực tiếp tắt thở.